Giang Hạo nhìn vào chữ vật pháp bảo linh thạch, trong lòng suy nghĩ làm sao thu nhận cho hợp lý. Ý tứ của Đào tiên sinh hắn đã hiểu, nếu không làm được, hắn quả thật không xứng đáng nhận lấy. Nhưng nơi này là Thiên Âm Tông, tu vi của mình đã đầy đủ, lại có sự hỗ trợ của trường giáo, có thể nói không có gì là không thể làm được. Cho dù là Minh Nguyệt Tông cũng không thể ép buộc bọn hắn tại đây. Đường Nhã đã tu vi đăng tiên đài, rõ ràng là vì thiên đạo trúc cơ mà đến. Đào tiên sinh cũng hy vọng nàng có thể thuận lợi thành tiên. Cuối cùng Giang Hạo không nói gì thêm, thu hồi chữ vật pháp bảo và nói, ta sẽ truyền đạt, để cho bọn họ cảm giác có người đứng sau lưng là đủ. Thấy vậy, Chu Thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ngoài ra nơi này còn một số vật phẩm không dùng đến, kính mong đạo hữu giúp đỡ xử lý cùng, lại thêm một chữ vật pháp bảo. Giang Hạo xem qua, toàn là phản hư vũ hóa pháp bảo, thuật pháp và đan dược, đối phương quả thật tận tâm tận lực. Giang Hạo vốn không muốn nhận, nhưng cảm giác nếu không thu, đối phương sẽ suy nghĩ nhiều, vì vậy hắn nhận lấy tất cả. Mộc Ẩn gần đây phải xuống núi, vậy thì giao cho hắn xử lý. Thu nhận nhiều đồ như vậy, Giang Hạo có chút cảm thấy không tiện. Sau khi cùng bọn họ trò chuyện vài câu, hắn liền rời đi. Bọn họ thoạt nhìn có chút câu nệ, nhưng thật ra Giang Hạo cũng không phải người khó gần. Nghĩ đến Đào tiên sinh đã nói gì với họ, hắn biết bản thân cũng không thể tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, với tu vi phản hư của mình, cũng không dễ dàng giải thích về việc tu luyện cho họ. Trước khi rời đi, Giang Hạo vẫn để bọn họ có thời gian dạo chơi ở Đoạn Tình Nhai. Hắn thường xuyên ở đó, nếu có việc gì, họ có thể tìm đến hắn. Nhìn theo Giang Hạo rời đi, Đường Nhã cảm thấy khó hiểu, nói, ta cảm giác lời hắn nói có hàm ý xấu xa. Ngươi còn có thể cảm nhận được điều này sao? Chu Thâm cười hỏi, những người yêu làm trò bí ẩn thường hay như vậy? Đường Nhã đáp, vậy mấy ngày nay vẫn phải đi Đoạn Tình Nhai dạo chơi, không biết có thu hoạch được gì không? Chu Thâm nói, Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai, trong lòng đầy suy nghĩ, hẳn là nên để Tiêu Tâm Sinh hoặc Cổ Kim Thiên nhìn qua Đường Nhã một chút. Nàng hiện tại có vẻ khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Hôm nay thu được linh thạch, vậy thì phải làm một vài việc. Linh thạch này không phải không an tâm, nhưng vừa trở lại linh dược viên, Trình Sâu liền lập tức chạy đến, chuyện gì vậy? Giang Hạo hơi nghi hoặc hỏi, không chỉ có Trình Sâu, mà Lâm Chi và bọn họ cũng đến. Tiểu Y vẫn còn ngây thơ, nhưng rất ngoan ngoãn, ngoài trừ tu luyện, nàng chỉ giúp đỡ làm việc trong linh dược viên. Không có Tiểu Ly và bọn họ, nàng phải dựa vào sự giúp đỡ của Trình Sâu. Tông môn có nhiệm vụ, Trình Sâu trả lời, nhiệm vụ. Giang Hạo ngạc nhiên hỏi, là nhiệm vụ của thủ tịch sao? Thủ tịch nhiệm vụ không phải chuyện lớn, sao lại có chuyện như vậy? Không phải, Trình Sâu lập tức đáp, là toàn tông môn đều phải nhận nhiệm vụ. Ô, Giang Hạo có chút bất ngờ, nhiệm vụ gì vậy? Giống như lần trước, một nhiệm vụ tương tự. Trình Sâu nhìn Giang Hạo rồi nói, toàn tông môn đều phải làm thơ, làm thơ. Lại có chuyện này sao? Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Giang Hạo cảm thấy rằng lần này Minh Nguyệt Tông đến chắc chắn là do Tư Trình và những người ấy. Chẳng phải người nào cũng sẽ làm thơ sao? Những người này thật là nhàm chán, chỉ một bài thơ thôi, sao các ngươi lại bối rối đến thế? Giang Hạo hỏi. Trình Sâu lúc đầu có vẻ khó nói, nhưng sau đó đáp, lần trước chúng ta đều chỉ nhìn sư huynh làm thơ mà bắt chước, lần này không có sư huynh, nhóm chúng ta không biết làm. Giang Hạo nghe xong không khỏi ngạc nhiên, nguyên lai là các ngươi muốn bắt chước mình sao? Cả Đoạn Tình Nhai này chẳng lẽ chỉ có mình ta suy nghĩ nghiêm túc sao? Tuy vậy Giang Hạo cũng không để tâm, chỉ là thuận tay lấy bút giấy rồi viết lên một bài thơ. Một đó, hai đó, ba bốn đó, năm đó, sáu đó, bảy tám đó, chín đó, mười đó, mây và bụi cỏ cũng không thấy. Thơ này lần trước cũng gần giống thế, chỉ có chút khác biệt. Trình Sâu nhìn bài thơ rồi nói, miễn cưỡng có chút khác nhau, có thể dùng được. Giang Hạo đáp lại. Sau khi giao xong bài thơ, Giang Hạo định rời đi, nhưng lại bị ngăn lại. Giang Hạo cảm thấy có chút khó hiểu, tông môn yêu cầu lần này cần hai bài thơ. Trình Sâu giải thích, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng vấn đề không lớn, hắn vung tay lên rồi viết thêm một bài thơ nữa, nhìn từ xa tường thành như giam cưa, gần nhìn tường thành lại thấy cưa, như thể nắm lấy tường thành đảo lại, trên không cưa, dưới lại cưa. Viết xong, Giang Hạo liền đưa cho Trình Sầu, người sau như nhặt được bảo vật. Sau đó, Giang Hạo liền đi đến linh dược viên để quản lý linh dược, chỉ thấy Trình Sầu cùng bọn họ cầm lấy tờ thơ do chính mình viết, dâng lên và treo ở nơi đó. Sau đó, cả đám người bắt đầu bắt chước theo, Tiểu Y cũng cầm lấy giấy bút, trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi, nàng vẽ vời nhưng không biết mình đang viết gì. Nàng hết sức nỗ lực, nhưng tiếc thay đầu óc lại chậm chạp, không biết đến khi nào mới có thể viết được một bài thơ hoàn chỉnh. Chẳng qua, không lâu sau, Giang Hạo phát hiện linh dược viên có rất nhiều người đến, tất cả đều đang bắt chước, không chỉ riêng có người ở Đoạn Tình Nhai. Điều này khiến Giang Hạo hơi bất ngờ, liệu mấy người này không biết làm thơ sao? Tiếp đó, Giang Hạo nghe thấy có người khen ngợi câu thơ của mình, đoạn thơ thứ hai hay quá, không hổ là thủ tịch sư huynh. Đúng vậy, lần trước cũng nhờ có Giang sư huynh cầu thơ, câu thứ hai kiểu này chúng ta sao có thể bắt chước được, câu thứ nhất đúng là trình độ của chúng ta. Không sai, không sai, giáo sư huynh tài trí hơn người, vốn có thể viết hay hơn, nhưng vì để chúng ta dễ dàng bắt chước, hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, mới đặc biệt viết theo kiểu này. Những lời khen ngợi làm Giang Hạo cảm thấy yên lặng. Thật ra, hắn vốn không muốn gây sự chú ý, nhất là từ Tư Trình và những người khác, không ngờ chuyện lại biến thành việc chăm lo cho đồng môn. Sau khi trở thành thủ tịch, hắn ít bị chất vấn hơn, nhưng ngược lại lại phải chăm sóc nhiều người như thế. Một chuyện bình thường, bọn họ có thể nói ra là chính mình làm tốt hơn. Loại chuyện này, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Tuy vậy, hắn không mấy để tâm, giống như những nghi ngờ và lời phỉ báng trước đây, hắn sẽ không quá để ý đến. Đây là con đường mà chính hắn đã chọn. Vô số người nghi vấn, vô số người ngưỡng mộ, vô số người nhớ đến, và cũng có vô số người sẽ quên đi. Con đường dài đằng đẵng của cuộc đời cần phải trải qua quá trình. Nếu như bị ảnh hưởng sâu sắc, dễ dàng khiến con đường phía trước trở nên mù mịt, như một ngã rẽ không có chỉ dẫn. Tình huống này duy trì suốt 3 ngày, quan sát xung quanh, người nối tiếp không dứt. Người của Ma Môn chẳng lẽ không có ai tài ba văn chương sao? Giang Hạo nhìn cảnh tượng này mà sinh ra cảm khái. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu hắn có dễ dàng bị phát hiện không? Lúc này, đột nhiên hắn nhận ra Đường Nhã và những người khác đã đến Đoạn Tỉnh Nhai. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa nghĩ ra sẽ dùng thân phận gì để tiếp cận. Sau một hồi do dự, hắn quyết định dùng hai dấu ấn Sơn Hải để tiến vào. Bên trong đó có lý giải của hắn về đạo lý và cả lý giải về Đăng Tiên Đài. Cùng lúc đó, Chu Thâm và những người khác đang đi trong rừng cây. Đoạn Tỉnh Nhai gần đây rất náo nhiệt. Người ta nói thơ tiên của Thiên Âm Tông chính là ở đây. Chúng ta vừa lúc có thể đến đây mở mang kiến thức một chút. Chu Thâm nói, cười lớn. Hai bài thơ đó hắn đã xem qua rồi. Không thể nói là dở, chỉ có thể nói là không có gì đặc biệt. Nhưng nó lại được tôn sùng là kinh thế chi tác, khiến người ta không khỏi tò mò. Rốt cuộc ai là tác giả của những bài thơ ấy? Đường Nhã không có cảm giác gì đặc biệt, nàng nghĩ rằng cũng chỉ tạm ổn thôi. Tuy nhiên, khi hai người đang tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp từ Sơn Hải áp đến. Hai người kinh hãi đến mức không nói được lời nào. Rất nhanh, họ đã có phản ứng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ cứ thế bị sức mạnh của Sơn Hải bao trùm, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Ấn ký của Sơn Hải biến thành lực lượng phòng vệ, bảo vệ bọn họ. Cảm giác kinh ngạc ban đầu của họ dần dịu xuống, lông mày cũng giãn ra. Họ tiến vào trạng thái ngộ đạo. Giang Hạo cảm nhận tất cả những điều này, khẽ vuốt cằm. Hai người này quả thật có thiên phú rất cao. Sau đó, hắn lại tiếp tục làm những việc của mình. Mỗi ngày, Giang Hạo đều chăm sóc Hoa Thiên Hương Đạo, tưới nước và dùng tử khí để chăm sóc. Hơn 100 năm trôi qua, thời gian chẳng dài là bao, nhưng hắn không biết phải đợi bao lâu nữa mới có thể thấy hoa nở. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không mong muốn nó nở sớm quá. Nếu không cần tưới nước nữa, hắn sẽ không thể thu thập được bọt khí. Dẫu vậy, hắn cũng cần thời gian vài trăm năm. Sau khi vượt qua cảnh giới tuyệt tiên, Giang Hạo cảm thấy ở đây sẽ không có thứ gì có thể tạo ra bọt khí màu lam, nhất là đối với Đại La. Dù có cảnh giới cao thấp thì bọt khí cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn không ngờ rằng có một ngày mình lại không thể tìm ra lý do vì sao không thể có bọt khí. Thật là điều khó tưởng tượng. Sau một hồi bận rộn, Giang Hạo ngồi xuống trong căn nhà gỗ đơn sơ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến việc Sở Tiệp muốn đến Thiên Âm Tông, còn Sở Xuyên thì không biết hiện giờ đang ở đâu. Xem thử thế nào. Giang Hạo bắt đầu cảm ngộ thần thông nhân quả quy khư. Nhân quả của Sở Xuyên nhanh chóng hiện ra, và trong đôi mắt của hắn xuất hiện hình ảnh. Chỉ thấy một vị nam tử cầm trong tay chiếc trăm vạn hồn phiên màu đen, đứng trước mặt một nhóm nam nữ trẻ tuổi, nói: "Ta đến đây để cứu các ngươi, yên tâm, ta là chính đạo nhân sĩ. Tiền bối, trong tay ngươi là pháp bảo sao?" Một tiểu tiên tử hỏi. Sở Xuyên nhìn về phía đối phương, chân thành đáp: "Đúng vậy, đây là chính đạo pháp bảo Thiên Lôi Kỳ." "Tiền bối, tại sao thiên lôi lại có màu đen?" tiểu tiên tử lại hỏi. Sở Xuyên dường như đã đoán trước câu hỏi này, liền giải thích: "Đây là âm ngũ lôi, các ngươi thường gặp là dương ngũ lôi, còn cái này có màu đen là do thuộc về âm khí. Nếu không hiểu thì cũng là điều bình thường." Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Sở Xuyên dẫn mọi người tiến ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Các ngươi đi theo ta, Thiên Lôi Kỳ của ta sẽ che chở các ngươi. Nếu nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào cũng đừng sợ, đó chỉ là tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch dưới lôi đình. Đừng hỏi vì sao ta cứu các ngươi, chỉ vì ta là chính đạo nhân sĩ mà thôi. Đương nhiên, bọn họ đã chèn ép ta nhiều năm như vậy, cũng coi như đồng lòng. Hôm nay ta sẽ để bọn họ vào trong cờ, làm huynh đệ với ta. Tiền bối, ngươi thuộc tông môn nào? Sau này nếu muốn tạ ơn ngươi, chúng ta sẽ tìm ngươi như thế nào?" Bỗng có một người hỏi. Nghe vậy, Sở Xuyên mỉm cười nói: "Tìm ta sư huynh đi." Hắn tên Giang Hạo. Vừa dứt lời, Giang Hạo liền thấy Sở Xuyên dẫn theo tất cả mọi người xông ra ngoài. Trăm vạn hồn phiên trong tay hắn không ngừng vận chuyển, vô số người chết dưới quyền hồn phiên của hắn tất cả đều bị hút vào trong. Mặc dù Sở Xuyên đã cố gắng kiềm chế, nhưng hắn thực sự đang đại sát tứ phương. Chỉ thỉnh thoảng có vài người bị thương, có thể chỉ một chút thương tổn không rõ tên này cũng không thể đánh ngã hắn, ngược lại chỉ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Ý chí không chịu lùi bước, tâm hướng về vô địch bắt đầu biểu hiện rõ ràng trên người hắn. Rất nhanh, hình ảnh biến mất. Giang Hào cảm thấy rất vui mừng. Nếu như đối phương không nói ra tên của mình, vậy thì càng tốt hơn. May mà chỉ nói là tìm ta để cảm tạ, không tính là vấn đề quá lớn. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, phóng sinh cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm không nhỏ. Xem ra đến giờ, Sở Xuyên vẫn thành công qua được thử thách, nhưng hắn cũng muốn lấy đó làm bài học cảnh giác. Mộc Ẩn đã rời đi, đoạn tuyệt mọi liên hệ với chính mình. Tuy nhiên, trong lúc cảm nhận nhân quả quy khư, hắn vẫn cảm thấy thần thông này có gì đó không đơn giản. Dường như còn có nhiều tác dụng mà chính hắn chưa thể nhận ra. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có manh mối nào. Sau khi khôi phục lại, hắn đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức rất mạnh mẽ, có chút vượt ngoài tưởng tượng, họ đến rồi. Giang Hảo đi về phía cửa lớn của linh dược viên. Hắn không dám nhìn thẳng vào, chỉ cần liếc mắt là dễ dàng bị phát hiện. Nhưng ngay cả khi không nhìn, hắn cũng biết rõ đó là ai. Vạn Hưu và Tư Trình, hai người này là những kẻ muốn hắn làm thơ. Họ đến 89/10 là vì hai bài thơ kia. Nơi này không nên ở lại lâu. Giang Hảo quyết định đi trước. Khi bước vào cổng linh dược viên, hắn thấy hai người bọn họ, một người uống rượu, một người chắp tay đứng đó. Tầm mắt của họ dừng lại trên hai câu thơ mà hắn đã dâng lên. Không phải ta coi thường Thiên Âm Tông, mà là nghề nghiệp của họ quá mức khép kín, khiến ta cảm thấy thật trơ trẽn. Vạn Hưu thở dài, nói, chỉ vì hai bài thơ này, có cần phải như vậy không? Ta đã nói rõ ràng rồi, kết quả chính là như vậy, ngươi không tin. Tư Chính buông một lô rượu xuống, nói tiếp, lần trước ta cũng đã biết rồi, cuối cùng chẳng qua chỉ là chút đồ chơi mà thôi. Ngươi không hiểu đâu, thực sự là có những câu thơ chờ đợi được giao lên, ngươi chỉ cần nhìn một chút là sẽ hiểu ngay. Tư Trình cười nói thật, ta còn có chút mong đợi, không biết sẽ có câu thơ hiếm thấy gì xuất hiện. Lúc này, Giang Hảo chào hỏi bọn họ, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Vạn Hưu đột nhiên lên tiếng. Giang Hảo trong lòng chấn động, vội vàng cung kính hành lễ. Xin chào hai vị tiền bối, ngươi là đệ tử ở đây sao? Vạn Hưu hỏi. Giang Hảo gật đầu. Vâng, đúng vậy, ngươi biết bài thơ kia là ai làm không? Vạn Hưu chỉ vào câu thơ bị phiếu dâng lên, hỏi. Giang Hảo có chút khó xử, trả lời, là sư huynh thủ tịch làm, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Hưu lại hỏi, đương nhiên là cực kỳ tốt. Giang Hạo đáp, hơi xấu hổ, không thể nói là bình thường được sao? Dù sao ai cũng khen mà. Ngươi có biết làm thơ không? Vạn Hưu tiếp tục hỏi. Tạm dừng một chút, hắn lấy ra một vạn linh thạch và nói, đưa cho ngươi một bài, chút linh thạch này là của ngươi. Một vạn linh thạch, thật không ít. Vãn bối tài sơ học thiền. Cuối cùng, Giang Hạo cảm thấy mình không thể từ chối được nữa, bị hai người này quấn lấy khiến hắn thật sự đau đầu. Ngươi biết chúng ta là ai không? Vạn Hưu lại hỏi. Minh Nguyệt Tông tiền bối. Giang Hạo đáp, làm sao ngươi nhận ra? Vạn Hưu hỏi lại, bởi vì Tư tiền bối đã đến Thiên Âm Tông. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Vạn Hưu ngẩn người, quay đầu nhìn Tư Trình. Tôi đã nói rồi, tôi đã dùng qua chiêu này. Tư Trình vừa uống rượu vừa nói. Vạn Hưu không để ý đến Tư Trình mà chỉ nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, vậy ngươi vì sao lại tránh né chúng ta? Giang Hạo có chút khó mở lời, những câu thơ đó là ngươi làm sao? Vạn Hưu chỉ vào tờ thơ đã dâng lên mà hỏi. Giang Hạo bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, thật sự rất xuất sắc sao? Tư Trình tò mò hỏi. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, xin hai vị tiền bối đừng chê cười, chính mình cũng chỉ viết ra như thế, vì sao lại còn bị chú ý như vậy? Vạn Hưu nhìn Giang Hạo rất lâu rồi nói, ta cảm thấy đạo hữu cũng có chút bản lĩnh, biết uống rượu không? Chúng ta mời ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ ngâm thơ đối đáp. Giang Hạo, vãn bối hiện là thủ tịch thứ 10, phải nghênh đón tông môn các đệ tử khiêu chiến, nên không dám thư giãn. Giang Hạo trả lời, thế thì hơi tiếc. Vạn Hưu cũng không làm khó, vậy là Giang Hạo vừa rời đi. Sau khi người đi, Tư Trình hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì vậy? Không có việc gì thì sao phải khó xử một tên tiểu bối? Người này không đơn giản đâu. Vạn Hưu thu hồi ánh mắt nói, Tư Trình uống rượu ngà ngà say, chỗ nào mà không đơn giản? Hắn đang giấu dốt. Vạn Hưu thuận miệng nói, hơn nữa sau lưng hắn chắc chắn có người. Người bình thường làm sao có thể cùng chúng ta uống rượu mà không vui vẻ? Hắn lại chẳng hề vui vẻ, sợ là có bí mật gì đó chúng ta không nên phát hiện. Tính làm sao? Tư Trình hỏi. Đừng có mà nhìn trộm những chuyện này làm gì, ta chỉ là muốn hắn làm hai bài thơ thôi. Vạn Hưu thở dài nói, không có gì, chờ một chút thôi. Những câu thơ đó khi đưa lên vẫn còn có chút ý tứ. Tư Trình cười ha hả nói, Nam Bộ, U Vân Phủ, Thủy Mộc Thành. Tại Vân Thượng khách sạn, hai nữ tử bước vào trước. Một người mặc áo trắng, trang sức tinh xảo, bên cạnh có một con chim trắng bay lên. Người còn lại mặc áo xanh biếc, trang phục cũng không kém phần thanh tao. Đa tạ Ngươi chi tỷ đã đưa ta tới Nam Bộ. Sở Tiệp cảm ơn, nơi này chính là chỗ ngươi từng ở sao? Nghiêm Ngươi Chi nhìn quanh khách sạn và hỏi, thành phố này vẫn còn khá phồn hoa, nhưng không có quá nhiều người tu tiên. Những người có tu vi cũng chỉ ở mức bình thường. Nếu xét về mức độ mạnh nhất, ở đây người có tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên thần, còn phần lớn đều chỉ là những người luyện thần sơ kỳ. Nếu không phải vì đại thế, thì mấy chục năm trước có thể cũng không thấy nguyên thần ở đây. Chắc hẳn là nơi ta đã rời đi trước kia, ta và thiếu gia được cứu đến đây. Sở Tiệp nhớ lại và đáp, khi đó tông môn mang ta đi, thiếu gia không đi cùng với nhóm người kia, thiếu gia đi Thiên Âm Tông. Sở Tiệp tiếp tục, mặc dù Thiên Âm Tông là một ma môn, niêm pháp không phân biệt tốt xấu, quan trọng là phải nắm giữ được người. Tiên pháp cũng được, tà pháp cũng tốt, không thể phân biệt thiện ác. Điều thiếu gia cần chú ý chính là giữ vững bản tâm của mình. May mà hắn có một sư huynh tốt luôn ở bên cạnh hắn, hình như cũng không gặp phải quá nhiều chuyện xấu. Nói xong, Sở Tiệp đi vào trong khách sạn. 100 năm trước, nơi này là khách sạn mà nàng đã từng lưu lại. Giờ nhìn lại, nó còn mới mẻ hơn trước nhiều. Thì Nam Tông, Nhan Nguyệt Chi đi theo và hỏi, sư huynh của hắn là ai? Giang Hạo, Sở Tiệp đáp, tại tông môn, hắn có địa vị cao không? Nhan Nguyệt Chi tiếp tục hỏi, Sở Tiệp muốn hai gian phòng ở giữa. Suy tư một hồi rồi nói, hẳn là không thấp. Thiếu gia nói rằng hắn sống ở tông môn rất tốt. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, cũng không nói thêm gì. Giang Hạo cũng có nói, thiên đạo trúc cơ thiếu gia quả là người tỉnh táo, chúng ta mai kia sẽ đến đó, đến lúc đó ta muốn đi bái phòng hắn một lát. Nguyệt Chi tỷ có muốn cùng đi không? Sở Tiệp nhẹ giọng hỏi. Nhan Nguyệt Chi khẽ gật đầu. Lần này đến đây, một là vì Sở Tiệp, nàng sắp thành tiên, mặc dù có vận khí lớn, nhưng khi chưa thành tiên vẫn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nàng vốn định cùng Sở Tiệp ra bí cảnh, cũng là cùng nhau đến Nam Bộ, đường xa vạn dặm, cho nên đến hơi muộn. Hay là để cảm nhận một chút nguy hiểm của Nam Bộ, xem thử người nào đang chấp trường Thiên Cực Ách Vận Châu. 3 ngày sau, Nhan Nguyệt Chi và Sở Tiệp đến Thiên Âm Tông Sơn Môn. Tử Tịch Chi Hạ ở ngay trước mắt, hai người đều cảm thấy có chút bất ngờ. Con sông này không đơn giản, một khi xảy ra hỗn loạn sẽ mang lại nguy hiểm khôn lường. Thiên Âm Tông khác hẳn với lời đồn. Sở Tiệp nhìn toàn bộ tông môn rồi nói, ta cảm thấy có một áp lực, tông môn này không thể dừng lại lâu. Ta ngược lại không có cảm giác này. Nhan Nguyệt Chi nói, chỉ là nơi này thật sự rất nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm, nơi này, Sở Tiệp nhìn về phía tông môn, cau mày nói, căn bản không phải là một nơi tu luyện tốt, thật khó mà tưởng tượng có ai lại có thể cơ duyên xảo hợp thành lập tông môn ở đây, mà lại tồn tại vững vàng suốt nhiều năm như vậy. Hẳn là có nguyên nhân khác, khả năng lớn nhất chính là nơi này có tiên tông, nhưng không chắc chắn có cường giả hay thần vật. Sở Tiệp dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, nhưng nơi này quả thực là địa điểm tốt nhất để thành tiên, đối với ta sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Nhan Nguyệt Trì có chút ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không hỏi thêm nhiều. Lúc này có người tiến ra ngăn cản đường đi của họ, xin hỏi hai vị có tín vật tông môn không? Người hỏi là một nam nhân trung niên, tu vi nguyên thần. Nhan Nguyệt Trì nhìn đối phương, khách khí đáp, tại hạ Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Trì, đến đây bái phỏng. Sở Tiệp theo sau lên tiếng, tại hạ Minh Nguyệt Tông. Sở Tiệp đến đây bái phỏng. Người nam nhân trung niên nghe xong tên tông môn liền nghi ngờ, Thiên Văn Thư Viện, Minh Nguyệt Tông, hai vị thuộc về bốn đại tiên tông sao? Vì gần đây có rất nhiều cường giả Minh Nguyệt Tông đến, hắn nghĩ có thể hai người này là người thật của tiên tông. Tuy nhiên hắn vẫn không dám vội vàng đưa họ vào, thỉnh hai vị tiên tử chờ một lát, ta sẽ đi thông báo. Người nam nhân trung niên lập tức nói. Chỉ mấy hơi thở sau, một lão giả đi ra, tu vi đăng tiên. Lão giả nhìn hai người sừng sốt, không thể nhìn thấu tu vi của họ. Xin mời hai vị tiền bối vào trong. Lão giả cung kính hành lễ. Sở Tiệp suy nghĩ một chút rồi điều động khí vận của bản thân. Ngay lúc này nàng vừa mới bước vào, ta lo lắng các tiền bối trong tông môn sẽ cảm thấy sự xuất hiện của ta có điều gì đó kỳ lạ, nên đã ngăn cách khí tức của mình. Sở Tiệp giải thích với Nhan Nguyệt Chi. Ngược lại, không phải là ngăn cách bởi khí tức tự thân, mà là do loại khí vận, hình thái vận mệnh khác biệt. Nàng hiểu rõ thủ đoạn của tông môn, vì vậy có thể trực tiếp đối phó. Đây cũng là thu hoạch trong hành trình của bí cảnh. Nhan Nguyệt Chi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Sở Tiệp vẫn chưa phải là tiên nhân, nhưng những thủ đoạn của nàng thậm chí ngay cả tiên nhân cũng khó mà sánh kịp. Đây chính là thiên đạo trúc cơ, lại có đại khí vận gia thân, nơi đây có mấy ai có thể vượt qua nàng. Sau khi thành tiên, chẳng phải là dựa vào việc tu luyện thiên phú, mà là vào sự hiểu biết về đạo lý. Liệu Sở Tiệp có kém ở phương diện này không? Không nghĩ nhiều nữa, Nhan Nguyệt Chi tò mò hỏi, gần đây nhân hoàng cơ duyên muốn mở, ngươi có đi không? Sao có thể đi được? Sở Tiệp lắc đầu đáp, nếu ta đi, rất nhiều cơ duyên sẽ rơi vào tay ta, nhưng hiện giờ ta cảm nhận được việc thành tiên mới là quan trọng nhất. Đại thế đã đến, thời gian của ta so với rất nhiều người còn cấp bách hơn. Vị tiền bối, hai người có phải muốn đến thăm Minh Nguyệt Tông không? Lão giả dẫn đường hỏi. Không phải, chúng ta muốn đến thăm một lát Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo sư huynh, không biết có thể nhờ tiền bối dẫn đường không? Sở Tiệp lễ phép hỏi. Giang Hạo, lão giả có chút bất ngờ, không tiện sao? Sở Tiệp hỏi. Không phải, chỉ là cảm thấy có rất nhiều người đến bái phòng Giang Hạo sư huynh. Lão giả đáp. Lão tiền bối cũng muốn gọi hắn là sư huynh sao? Sở Tiệp tò mò hỏi. Đạt giả vi tiên. Lão giả trả lời. Lão giả cười nói, Giang sư huynh có thể là tông môn thủ tịch đệ tử, ta mặc dù tu vi cao hơn một chút, nhưng xét về bối phận thì kỳ thực cũng cùng thế hệ, mà ta đã gần như hoàn thành, Giang sư huynh lại mới chỉ bắt đầu. Lão già cũng không muốn gọi hắn là sư huynh, có lẽ vì không biết vì sao mà người ta đều tỏ ra kính trọng Giang Hạo, mỗi người một vẻ, mỗi người một cách khách khí, nhưng hắn có dám không khách khí sao? Hơn nữa, bái phòng người đâu phải chuyện đơn giản, làm sao có thể dễ dàng gặp được một thủ tịch thứ 10 với khả năng như vậy. Tuy nhiên, giờ đây hai người này nhìn có vẻ mạnh hơn chính mình, lại muốn gọi hắn là sư huynh, chính mình gọi một tiếng sư huynh cũng là hợp tình hợp lý. Hôm nay có thể bái phỏng Giang sư huynh không? Sở Tiệp hỏi. Về chuyện này ta cũng không dám chắc. Như vậy đi, ta sẽ đưa hai vị tiên tử qua. Lão giả đáp. Đa tạ lão tiền bối. Sở Tiệp cảm kích nói. Lão giả đưa hai người đến đoạn tỉnh nhai, thông báo giúp xong liền muốn rời đi. Sở Tiệp nhìn về phía lão giả, chân thành nói. Lão tiền bối gần đây không định rời tông môn chứ? Không. Sao vậy? Lão giả hỏi. Ta thấy lão tiền bối tu vi có phần trì trệ, chưa tính thêm được, chỉ thiếu một chút cơ duyên. Cơ duyên đó có lẽ sẽ đến trong thời gian ngắn. Nếu rời đi, thật sự là đáng tiếc. Sở Tiệp nghiêm túc nói. Nghe vậy, lão giả vô cùng mừng rỡ. Sau đó, ông cáo từ rời đi. Nhan Nguyệt Chi nhìn vào bên trong linh dược viên, có chút bất ngờ. Nơi này nhìn có vẻ bình thường, mọi thứ đều là những chuyện rất đỗi bình thường. Sao thủ tịch thứ 10 lại ở chỗ này? Xin hai vị tin tử đợi một lát, sư huynh rất nhanh sẽ ra. Trình Sầu cung kính nói. Gần đây, những người đến bái phòng sư huynh đều là cường giả, cho nên hắn tự nhiên muốn giữ thái độ cung kính. Dù cho không phải như vậy, cũng nên giữ sự tôn trọng, khách khí một chút luôn là điều tốt. Tại linh dược viên, Giang Hạo nghe xong báo cáo, cả người đều ngẩn ra. Sở Tiệp muốn gặp hắn, còn có Nhan Nguyệt Chi nữa. Tại sao mọi người lại muốn đến gặp mình vậy? Mình đã nổi bật đến mức ấy sao? Nhan Nguyệt Chi chắc hẳn là vì tình duyên, còn Sở Tiệp thì là vì Sở Xuyên. Giang Hạo hơi có chút vui mừng. Nếu như mình đã làm khó Sở Xuyên, hoặc là có gây ra chuyện gì ác với hắn, thì lần này Sở Tiệp đến có phải là muốn tìm mình để tính sổ? Nhưng nếu là giúp đỡ chuyện gì thì lại khác. Giang Hạo hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, rồi đi ra ngoài. Quả nhiên, vừa bước đến cửa, hắn liền nhìn thấy hai vị tiên tử. Một người mặc chiếc váy trắng như tuyết, vạt áo theo gió bay lên, nhẹ nhàng như đám mây, đứng ở đó như vầng trăng sáng trên trời, hào quang màu xanh nhạt lưu chuyển, khiến người nhìn phải kinh diễm. Người còn lại cao lớn, thẳng tắp, khí chất phiêu giật như mây, đoan trang và thanh nhã, bộ trang phục xanh nhạt mỏng như nước, khiến cho vẻ đẹp thoát tục của nàng càng thêm nổi bật. Người đứng trước là Sở Tiệp, người đứng sau là Nhan Nguyệt Chi. Giang Hạo vội hành lễ, chào hai vị tiền bối. Giang Hạo chỉ có thể giả vờ như chưa từng gặp qua. Người tài giỏi hơn mình thực sự rất kỳ diệu. Lúc trước, Sở Tiệp vẫn chỉ là một người bình thường, trong khi đó hắn đã ở Kim Đan hậu kỳ. Bao nhiêu năm trôi qua, mình giờ đã là Phản Hư hậu kỳ, còn Sở Tiệp thì đã đứng trên Đăng Tiên Đài. 100 năm trôi qua, Sở Tiệp hẳn là mới 18 tuổi khi trúc cơ. Chỉ 100 năm ngắn ngủi, nàng đã thành tiên. Hiện tại, có thể nói nàng là người thành tiên nhanh nhất trên đời. Thiên đạo trúc cơ cộng thêm đại khí vận tăng mạnh mới có thể khiến tốc độ đó trở nên như vậy. Giang sư huynh khách khí, Sở Tiệp lập tức trở về lễ phép đáp lại. Hai vị tiên bối tìm tại hạ là có chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi. Giang sư huynh, vẫn là gọi ta là Sở Tiệp đi. Sở Tiệp mở miệng nói, ngưng lại một chút rồi tiếp tục. Ta đến là để hỏi một chút về tình hình của thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Giang Hạo hơi nghi hoặc. Sở Xuyên, Sở Tiệp giải thích. Sở sư đệ. Giang Hạo gật đầu. Sở sư đệ rất sớm đã xuống núi, thỉnh thoảng sẽ gửi về một ít thư, đều là báo bình an. Thiếu gia sao lại rời đi tông môn? Sở Tiệp tò mò hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, chân thành nói, vì muốn đi tìm con đường của riêng mình, vì muốn tranh hùng với chúng sinh, vì bước đi trên con đường này là cả ngàn vạn dặm, vì nhìn về phía trước là cả bốn bể biển lớn, vì chuyến đi này muốn làm những điều mà người ngoài không dám nghĩ đến. Nghe Giang Hạo nói vậy, không chỉ Sở Tiệp, ngay cả Nhan Nguyệt Chi cũng ngẩn người. Tâm cảnh mênh mông như vậy thật khiến người ta bất ngờ. Thiếu gia có mục tiêu rộng lớn, thiếu gia có mục tiêu rộng lớn. Sở Tiệp có chút mừng rỡ nhưng cũng có phần thất lạc. Giang Hạo nhìn Sở Tiệp mở miệng nói, dĩ nhiên hắn còn có một mục tiêu nữa. Mục tiêu gì? Sở Tiệp hỏi. Vì đi tới Đông Bộ. Giang Hạo không nói rõ thêm. Sở Tiệp sửng sốt một chút, cuối cùng không hỏi thêm gì nữa. Nhan Nguyệt Chi vốn định hỏi thêm, nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Đừng để ta xem những câu thơ kia, ngươi có tin ta sẽ ném ngươi xuống sông không? Vạn huynh, ta cảm thấy không sai, đến xem thử. Tư Trình vừa cười vừa nói, ngươi cút đi, ta đi tìm Giang đạo hữu, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ. Vạn Hồ thanh âm truyền đến. Tuy nhiên, khi hơi thở còn chưa dứt, hai người đã đi đến gần Giang Hạo. Chỉ là trước khi mở miệng, họ đã nhìn thấy Sở Tiệp. Tư Trình có chút ngạc nhiên, khả năng còn có thể tránh được sự thăm dò của họ. Chào sư bá. Sở Tiệp cười và hành lễ. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi, Sau đó nàng lại lễ phép chào Vạn Hưu. Nhan Nguyệt Chi tự nhiên không dám lơ là. Thiên Văn Thư Viện, Tư Trình hỏi. Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi gặp qua hai vị tiền bối. Nhan Nguyệt Chi cùng kính hành lễ. À, là ngươi sao? Tư Trình chợt hiểu ra, nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác. Nhan Nguyệt Chi chỉ im lặng, không lên tiếng. Trước đừng bận tâm những chuyện này, Giang đạo hữu, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ làm thơ. Hãy ra điều kiện đi, như thế nào mới có thể làm một bài? Vạn Hưu lên tiếng. Giang Hạo nhìn những người trước mắt, cảm thấy rất khó dây dưa. Cảnh tượng này trước đây đã từng xảy ra, và bây giờ lại thế này. Vãn bối, Giang Hạo vừa mở miệng, Vạn Hưu đã lập tức lấy ra 10 vạn linh thạch và nói, 10 vạn linh thạch một bài. Vãn bối, thật sự? Giang Hạo định nói tiếp, nhưng Vạn Hưu lại lấy thêm linh thạch ra, 100 vạn. Giang Hạo hơi sửng sốt, rồi mở miệng nói, nhiều nhất là năm đầu, hắn chỉ là một tu sĩ phản hư hậu kỳ, sao lại vì linh thạch mà làm thơ? Chẳng phải là chuyện mất mặt sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Vạn Hưu nghe vậy, vui mừng khôn xiết, nói, Giang đạo hữu, thỉnh. Nói xong, hắn liền lấy ra 5 món chữ vật pháp bảo, mỗi món chứa 100 vạn linh thạch. Vãn bối tài sơ học thiền, nếu tiền bối không hài lòng. Giang Hạo có chút lo lắng nhìn về phía người đối diện, chỉ cần so với mấy câu thơ trước đây là được. Vạn Hưu nói, nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy an tâm không ít, liền mở miệng, gửi phù du với thiên, mịt mù thương hải một trong túc. Nói xong, hắn lấy ra một pháp bảo chữ vật, tiếp tục nói, to lớn vài khỏa kiếp sống, bụng có thi thư khí tử hoa. Vừa nói, hắn lại lấy ra một pháp bảo nữa. Hưu nói, vạn sự quay đầu không, chưa quay đầu lúc đều mộng. Rồi lại thêm một câu, nhân sinh, mưu lữ quán, ta cũng là người đi đường. Câu cuối cùng, chưa kịp lấy ra chữ vật pháp bảo, Vạn Hưu đã đặt tay lên tay Giang Hạo và nói, ngươi làm sao lại đưa ra những câu thơ không hoàn chỉnh, mà lại không có liên quan gì tới rượu. Giang Hạo ngừng lại, lấy ra pháp bảo cuối cùng và nói, chẳng dám bao lâu có, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết trên trời cung khuyết, đêm nay là năm nào, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên. Chờ đến khi câu thơ đã được niệm xong, Giang Hạo mới nhẹ nhàng hỏi, tiền bối cảm thấy thế nào? Đừng gọi ta là tiền bối, ta bảo ngươi là tiền bối mới đúng. Tư Trình uống một ngụm rượu, cảm khái nói, ta uống rượu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng viết được câu thơ như thế. Giang Hạo gật đầu, biểu thị mình có thể hiểu được, vì trận pháp của mình cũng không thể làm được như vậy. Tuy tất cả mọi người đều là tuyệt tiên, nhưng nếu không phải là vật thật sự xuất sắc thì sẽ không thể hoàn thành. Dù sao, hắn vẫn thu linh thạch lại, thật sự là lợi hại. Xem ra ngươi đưa tông môn câu thơ này chẳng khác gì lừa gạt quỷ. Vạn Hưu cảm thán, nếu ta có được một nửa lợi hại của ngươi thì cũng đủ rồi. Giang Hạo trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại trận pháp Tiểu Ly có thiên phú, nếu mình có được Tiểu Ly chỉ cần 1-2 ngày thì đã có thể thành công. Không dám chần chừ lâu, Giang Hạo nhanh chóng rời đi. Khi trở lại sân nhỏ, Hồng Vũ Diệp cũng đã có mặt. Nàng liếc mắt nhìn hắn rồi mở miệng nói, ngươi lại để bọn họ làm thơ rồi. Thịnh tình không thể từ chối, Giang Hạo thở dài đáp, kiếm được không ít chứ. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, ánh mắt như muốn dò xét, toàn bộ là 100 vạn linh thạch, lại còn có thể giúp tiền bối mua một phần Sơ Dương Lộ. Giang Hạo nghiêm túc đáp, ha ha. Hồng Vũ Diệp không nhịn được cười, thật vất vả cho ngươi, kiếm được nhiều linh thạch như vậy mà lại dùng để mua lá trà, đều là vạn bối phải làm, dù chỉ có 100 vạn linh thạch, vạn bối cũng phải vì tiền bối mà mua 150 vạn lá trà. Giang Hạo nghiêm trang nói, tới đây, lại gần ta một chút. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, Giang Hạo có chút lúng túng hỏi, tiền bối muốn làm gì? Ta thấy ngươi vừa rồi đã nhìn lầm chữ vật pháp bảo linh thạch, có muốn nhìn lại một lần nữa không? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Trong sân, gió nhẹ thổi qua, làm lay động những sợi tóc đỏ của một thân ảnh, mùi thơm nhàn nhạt từ hoa cỏ bay vào, thấm vào ruột gan. Đạo thân ảnh này trên mặt vẫn giữ một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, đặc biệt là đối với Giang Hạo, người đang đứng trong sân, cảm giác này càng rõ rệt, khiến hắn không khỏi khó xử. Hắn lấy chữ vật pháp bảo ra, nhìn xuống rồi trả lời câu hỏi của đối phương. Nhìn qua có lẽ 100 vạn linh thạch có hơi nhiều, là vãn bối vừa mới xúc động, chưa đếm rõ ràng. Ha ha, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười hỏi, nhiều như vậy sao? Ngươi có con thỏ từ nhỏ đã theo ngươi sao? Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Nó có huyết mạch ngoa thú, nhưng không mạnh mẽ bằng ngươi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không đáp lời, chỉ im lặng. Ngươi đã làm mấy bài thơ? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Một bài hoàn chỉnh, Giang Hạo giải thích, là vạn đối khi ở bên phụ thân học được. Đối diện với những người kia, ngươi dường như thong dong hơn trước. Hồng Vũ Diệp ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Tiền bối ở ngay tại tông môn, vãn bối tự nhiên cảm thấy an tâm hơn. Giang Hạo vừa pha trà vừa nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhưng không nói gì. Giang Hạo nhanh chóng pha xong trà, rồi chuyển đề tài. Thiên đạo trúc cơ đã đến, không lâu nữa sẽ thành tiên. Tiền bối nghĩ liệu có ai sẽ chú ý đến chuyện này không? Ngươi nghĩ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Chắc chắn sẽ có người chú ý. Giang Hạo rót trà cho Hồng Vũ Diệp, nói tiếp. Điều này không chỉ là thiên đạo trúc cơ bình thường, mà còn là người mang đại khí vận. Mặc dù vãn bối biết không nhiều người, nhưng chắc chắn có một số người sẽ đoán ra. Mặt khác, Minh Nguyệt Tông đã cử rất nhiều cường giả đến, chắc chắn là để lo lắng cho những chuyện này. Mặc kệ là đại khí vận hay là thiên đạo trúc cơ, đều có những ưu điểm mà rất nhiều chủng tộc khó có thể tưởng tượng. Một người trong số họ nói, khi thành tiên dưới thiên đạo trúc cơ, người này sẽ đem khí vận của mình sử dụng một cách đặc biệt, cướp đi một phần. Điều này sẽ giúp chủng tộc của hắn dẫn trước các chủng tộc khác mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm. Đại thế đã mở ra, ai đi trước một bước sẽ có lợi. Một người khác bổ sung, vậy người có phát hiện có ai tới gần không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chưa, nhưng tông môn chắc chắn có một số người nằm vùng. Gian Hạo đáp, tông môn có rất nhiều người nằm vùng, nhất là sau khi đại thế mở ra. Thiên Âm Tông luôn bị các thế lực khác quan tâm, những người nằm vùng này sẽ ngày càng nhiều. Việc tiêu diệt hoàn toàn là điều không thể, vì đệ tử mới gia nhập cũng có thể là người nằm vùng, dù là đệ tử trong tông môn cũng có thể bị xúi dục. Mọi thủ đoạn mềm mỏng đều không có tác dụng, và những người có khả năng trực tiếp ra tay như là Đại Thiên Thần Tông sẽ rất nguy hiểm. Do đó, những ai tu vi yếu sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm hơn, nhất là khi đại thế đã đến, cường giả vô số. Người có đại khí vận thành tiên thì không thể giấu được. Hồng Vũ Diệp uống trà rồi lên tiếng, hiện giờ nàng vẫn chưa bắt đầu thành tiên, nhưng một khi nàng bắt đầu, khí vận của thiên địa sẽ bị điều động, quá trình này sẽ kéo dài 1-2 tháng. Đến lúc đó, bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ biết rằng người có đại khí vận đã thành tiên tại Thiên Âm Tông. Vì vậy, chẳng cần phải dùng đến những người nằm vùng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và nói, ngươi hiểu rõ về tu chân giới không ít nhỉ? Vãn bối tu luyện thời gian ngắn, nhiều điều vẫn chưa tiếp xúc, cho nên học thức có phần hạn chế. Giang Hạo thành thật nói, hắn làm sao có thể hiểu biết những chuyện này? Đừng nói đến những thứ này như thuật pháp, pháp bảo, đan dược, rất nhiều thứ hắn cũng chưa từng biết. Đối với việc dùng đan dược gì để thúc đẩy tu vi, nếu hỏi hắn, hắn cũng chẳng thể trả lời. Hắn chẳng có cách nào, chưa bao giờ tiếp xúc với những điều đó. Nhưng cách tu luyện thì hắn biết, và lại biết rất rõ ràng, điều mà đại đa số người đều muốn hiểu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi tu luyện hơn 100 năm đạt được phản hư hậu kỳ tu vi, với tốc độ như vậy, nếu không toàn lực tu hành, cơ bản không thể đạt đến được. Ít hiểu biết cũng có thể hiểu được. Thế nhưng khi ngươi gặp Nại Hà Thiên, có nghe được những lời này không? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Vãn bối hiện tại không có cơ hội gặp hắn. Giang Hạo hơi tiếc nuối nói, đối với Cổ Kim Thiên, hắn muốn gặp hơn là Nại Hà Thiên. Ngươi trước còn sống, trong lòng vẫn có ác niệm, gặp mặt dù sao cũng hơi nguy hiểm. Ngươi sau đã chết, không còn ác niệm, không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, đáng tiếc là ngươi trước có thể gặp bất cứ lúc nào, còn người sau thì không thể gặp nữa. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ tiếp tục uống trà. Giang Hạo cũng im lặng. Một lúc lâu sau, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói, vậy nếu ngươi có linh thạch, ta muốn sơ dương lộ cũng cần phải có chứ? Có, lập tức sẽ có. Giang Hạo lập tức gật đầu. Chỉ cần không quá chi ly hỏi xem mình có bao nhiêu linh thạch, nói gì hắn cũng sẽ trước tiên đáp ứng. Vậy nếu lần sau đến ngươi lại không có thì sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Vãn bối nhất định sẽ khiến tiền bối nhận lỗi, Giang Hạo thành khẩn đáp. Giang Hạo lập tức lên tiếng, không cần nhận lỗi, một tiền đổi 5 tiền là được rồi. Hồng Vũ Diệp nói, nghe vậy Giang Hạo không khỏi sững sờ. 5 tiền, dựa theo giá cả trước đó, số tiền đó phải lên đến hơn 8 triệu. Hôm nay số tiền kiếm được còn chưa đủ, 500 vạn hôm nay đúng là có chút lợi ích, nếu dùng thì cũng không sao. Nhưng trước đó 1.000 vạn có thể là mình tự kiếm được bằng khả năng của bản thân, không ngờ cuối cùng cũng không giữ được. Tuy nhiên quan trọng hơn là 5 tiền thì mình muốn mua cũng phải có người bán mới được. Có vấn đề gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có vấn đề, Giang Hạo lắc đầu. Lúc này Hồng Vũ Diệp mới hài lòng gật đầu, rồi vẫy tay nói, đến đây, lại gần chút. Giang Hạo. Sau một lúc, trong sân vang lên tiếng động, phanh. Tự giải quyết cho tốt, tiếng Hồng Vũ Diệp vang lên rồi dần tắt. Giang Hạo phủi bụi trên người, lắc đầu thở dài. Mặc dù bản thân không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng bị đẩy như vậy một cách bất ngờ cũng thật sự không dễ chịu. Dù sao, hắn đang nghĩ, nếu mình trở thành tuyệt tiên mà có phản kháng thì sẽ ra sao? Hồng Vũ Diệp hẳn là tu vi cao hơn mình, nếu phản kháng thì có thể bị đánh bay, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện sự xung đột lớn. Nếu không cẩn thận thì Nam Tông có thể sẽ bị phá hủy. Tuyệt tiên mà đối đầu với kẻ mạnh hơn, cho dù là Dư Ba cũng đủ để khiến Thiên Âm Tông chịu thiệt hại không nhỏ. Mặc dù vậy, thiên đạo trúc cơ dường như còn phức tạp hơn cả những gì hắn tưởng. May mắn là Minh Nguyệt Tông có rất nhiều cường giả, họ không phải là những tuyệt tiên bình thường. Nghĩ đến đó, Giang Hạo cảm thấy yên tâm hơn một chút. Những người đứng ở đỉnh phong mới là những người thực sự đáng chú ý. Hiện tại Đại La chưa xuất hiện, bọn họ đều có thể đối phó được một phần. Cho đến nay vẫn chưa có một tôn Đại La chính thức nào xuất hiện, không biết hiền đệ có phải là Đại La hay không. Giang Hạo có chút tò mò, nếu như người này có liên quan đến hoàng tộc thì lý thuyết này có thể có phần đúng. Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, liệu có phải họ là những người này hay không? Vạn vật trung hình như đang cố gắng tiến lên một bước, dù cho năm xưa không phải bây giờ trở về, cũng có thể là như vậy. Giang Hảo lắc đầu, xua tan suy nghĩ đó, rồi rời khỏi chỗ cũ. Hắn đi về hướng Bắc, muốn tìm Trà Tiên Sinh, không biết có tin tức gì liên quan đến Sơ Dương Lộ hay không. Tại Linh Dược Viên, Tư Trình và các vị cũng không đi đâu xa, mà ngồi trong một căn phòng đơn giản, uống rượu, đồng thời xem những câu thơ. Mấy câu thi từ này cũng coi như không tệ, tiếc là phần lớn đều chưa hoàn chỉnh. Vạn Hưu nhìn những câu thơ rồi thở dài. Có gì đâu, Tư Trình uống một ngụm rượu nói, cho hắn linh thạch để hắn bổ sung vào. Văn Nhân khí khái, sao có thể vì chút linh thạch này mà cúi đầu, đừng dùng linh thạch để vũ nhục Giang đạo hữu. Vạn Hưu nghiêm túc nói. Tư Trình đặt hồ lô rượu lên bàn, chân thành nói, gửi Phù Du với Thiên Mịt Mù Thương Hải một trong túc. Hắn nói vậy, xem ra người này cũng không đơn giản. Nhân sinh như lữ quán, ta cũng chỉ là khách qua đường. Vạn Hưu cười nói, giống như cường giả tuyệt thế nhìn thấu nhân sinh vậy. Hai người nhìn nhau, rồi Tư Trình lên tiếng hỏi. Ngươi nói là hắn làm hay là người đứng sau lưng hắn? Quan trọng gì đâu, Vạn Hưu chân thành đáp, chúng ta chỉ vì thơ, không vì những thứ khác. Tư Trình gật đầu, cũng phải, nhưng vẫn lo lắng về chuyện sau này. Không sao đâu, thiên đạo trúc cơ thành tiên là chuyện kỳ dị, chỉ trong vài tháng người có thể đến được không nhiều. Vạn Hưu an ủi nói, thực ra còn có một người cần phải chú ý. Tư Trình hơi lo lắng nhìn về phía Hải Vũ Động rồi nói, thánh đạo đang ở nơi đó. Nghe vậy, Vạn Hưu cũng nhíu mày, các ngươi đến bao nhiêu người? Rất nhiều. Tiểu nha đầu kia, cả sư phụ của nàng cũng tới. Tư Trình đáp, mới hai vị, thêm vào ta cũng chỉ có ba người. Vạn Hưu kinh ngạc nói, vẫn là vậy sao? Tư Trình tức giận đáp, chúng ta như thế này, một cái tiên tông mà cũng chẳng có mấy người, liệu có thể ngăn cản được Hải Vũ Động vị kia không? Vạn Hưu hỏi, việc đó phải nghĩ cách tìm viện trợ. Tư Trình uống rượu, thở dài nói, tiểu nha đầu này, một đường quả thực là gian nan, Sơn Hải Kiếm Tông kiếm thần còn không thể tùy ý ra vào, sao có thể tìm ai? Vạn Hưu hỏi lại, ngươi giúp ta nghĩ cách đi, ta có thể sẽ tìm cho ngươi nhiều thơ như vậy. Tư Trình thuận miệng nói. Vạn Hưu, hắn nhìn xung quanh, không thấy hồ nước. Sau đó, hắn phát hiện bên ngoài có một con sông. Giây lát sau, bịt, Vạn Hưu, ngươi hại ta rồi. Tư Trình giãy giụa trong nước, nói, nhanh lên, mau đỡ ta lên, ta không biết bơi. Vạn Hưu không thèm để ý đến hắn, ngồi một bên tiếp tục xem thơ. Trinh Sâu nhìn vào, cảm giác rất kinh ngạc. Mặc dù không hiểu rõ bọn họ đang làm gì, nhưng cảm thấy thật lợi hại. Vào ban đêm, Giang Hạo trở về sân nhỏ, không có Sơ Dương Lộ, vẫn phải đợi một thời gian nữa. Nói cách khác, Hồng Vũ Diêm lúc này vẫn chưa đến, bản thân hắn thật muốn đến chỗ thu mua. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng không để tâm quá nhiều, hiện tại linh thạch nhiều, không lo thiếu, dù sao cũng tiêu không hết. Sau đó, Giang Hạo cứ sống qua ngày như thường. Tuy nhiên, mỗi lần đi Linh Dược Viên, hắn lại thường xuyên gặp Vạn Hưu và Tư Trình. Nghe Nguyệt Trì khác với những người khác, nàng suốt ngày đều ở trong tàng thư các. Mặc dù nơi này phần lớn sách vở đều bình thường, nhưng nàng không để ý, cứ lướt qua một chút, tinh khí thần càng thêm đầy đủ, kiên thể của nàng đã được rèn luyện đến mức cực kỳ cao. Dưới cơ duyên lớn của đại thế, nàng đã đi trước rất nhiều người, đặc biệt là trong việc thu hoạch từ bí cảnh, có lẽ không lâu nữa nàng có thể thử sức tấn thăng. Đáng tiếc, dù cho có được toàn bộ cơ duyên tương ứng, nàng vẫn còn thiếu một chút để đạt tới thiên đạo trúc cơ thành tiên. Tuy nhiên, bài thơ của Giang Hạo hôm qua đã khiến nàng cảm động sâu sắc, nó khiến nàng nhớ lại phụ mẫu đã qua đời. Tại Linh Dược Viên, Tư Trình cảm khái nói, nữ tử ở Thiên Văn Thư Viện kia khí vận thật là ghê gớm, nàng tổ tiên có phải đã bốc lên khói xanh hay không? Vạn Hưu đáp, dạ, người này dù cho có khí vận mạnh mẽ cũng khó tránh khỏi đủ loại tai ách, khó trách người của Thiên Văn Thư Viện không muốn gặp nàng. Tư Trình lại nói, nghe nói nhân hoàng cơ duyên đã ra, đại địa hoàng giả đã tiến vào. Giang Hạo lúc này đang bận xử lý linh dược, tiện tai nghe được cuộc đối thoại của họ. Vạn Hưu tiếp tục cảm khái, đại địa hoàng giả này cũng có cốt khí, nghe nói hắn đã đứng ở nơi nhân hoàng bế lại cơ duyên, đó là vô số tài nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý, tất cả đều là của hắn, nhưng chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Cuối cùng, có thể hắn sẽ cầm Hiên Viên kiếm chém tất cả tài nguyên thành mảnh vụn, một kiếm phá vỡ mọi cơ duyên. Ra ngoài khi đại địa cộng minh, tu vi của hắn sẽ liên tục tăng trưởng, nó không chừng hắn sẽ đi theo con đường hoàng giả. Cuối cùng, mọi thứ tan biến tại Nam Bộ, lại không quay về Huyền Thiên Tông, lãng phí quá. Nghe nói có rất nhiều rượu ngon lâu năm, vậy mà hắn lại, ta thật sự muốn gặp hắn một lần, lộng chết hắn một lần. Tư Trình tức giận nói, đúng vậy, lúc đó mọi thứ đều đập vỡ, hẳn là có một loại khí khó mà nói rõ, chắc là hắn là một câu thơ, nghĩ lại mà xem, đó chính là tác phẩm truyền thế. Vạn Hưu cũng tỏ ra tiếc nuối. Giang Hảo đứng bên nghe, cảm giác rằng sự quan tâm của hai người này dường như khác với người thường. Tuy nhiên, Hiên Viên Thái cũng đã bắt đầu xuất hiện, hôm nay hẳn là đã đạt được vũ hóa hoặc đăng tin tu vi. Thực ra, hắn cũng có thể đi theo con đường của mình, dù sao thời gian của hắn không nhiều, nếu ở lại tông môn, ngược lại sẽ là hại cho hắn. Sau đó Vạn Hưu chủ đề thỉnh thoảng chuyển hướng, hỏi Giang Hạo rằng nếu như hắn đang đập đồ vật, liệu có thể ngâm một câu thơ hay không. Giang Hạo cảm thấy mình không bị bệnh hẳn là không có lý do để đặc biệt ngâm một câu thơ khi đang đập đồ vật. Sau vài lần qua loa, Giang Hạo quyết định rời đi. Trở lại chỗ ở không lâu, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Đêm nay có cuộc tụ hội, hẳn là có liên quan đến thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Giờ tí, cuộc tụ hội bắt đầu. Giang Hạo tiến vào bên trong phiến đá, mọi người đều có mặt, Lê Tộc Dực cũng vậy. Sau khi hỏi thăm tình hình, Đan Nguyên cười nói, có vấn đề gì trong tu luyện không? Không ai lên tiếng. Sau đó cổ lão lên tiếng về nhiệm vụ, Dực giao ra trận pháp của hắn. Đan Nguyên nhìn về phía Tình, người sau nói, có. Đan Nguyên nhìn về phía Dực, nói, Dực tiểu hữu có khả năng trực tiếp đạt được phương pháp trị tận gốc. Nếu trận pháp vô hiệu, thì Dực tiểu hữu cần dùng phương pháp đại giới khác để thay thế. Được. Dực lập tức gật đầu, có chút xúc động. Giao dịch xong, Đan Nguyên nhìn về phía Tinh, nói, Tinh tiểu hữu cần gì? Thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên, nghe nói sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tinh chân thành nói, ta hy vọng có người có khả năng đi một chuyến, với số lượng vừa phải, hỗ trợ. Nghe vậy, Đan Nguyên gật đầu, tốt, sẽ có người từ Bắc Bộ tới Thiên Nam Tông. Mặt khác, Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, hỏi, Tỉnh tiểu hữu có phải ở Nam Bộ không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó gật đầu, có người hy vọng Tỉnh tiểu hữu có thể tới Thiên Đạo trúc cơ thành tiên, lúc đó hỗ trợ một chút. Đan Nguyên nói, nghe vậy, mọi người có chút bất ngờ. Giang Hạo cũng vậy, suy nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng, nếu thuận tiện, ta sẽ ra tay giúp đỡ, tu vi của chính mình vẫn chưa đủ mạnh. Nếu Thiên Đạo trúc cơ thành tiên, có lẽ chính mình không đủ nổi bật, nhưng nếu có thể giúp đỡ, đương nhiên cũng muốn góp sức một chút. Sau đó, mọi chuyện trở lại đúng quy củ của giao dịch. Nhắc đến xung quanh, mọi người mới biết Trương Tiên Tử cũng đang ở Thiên Âm Tông. Liễu Tiên Tử cũng nói rằng người của hắn đang ở Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử cũng cho biết Thượng Quan Nhất Tộc có người đến Thiên Âm Tông, nhưng nàng rất ngưỡng mộ Trương Tiên Tử, nên nàng không dám tự tiện đến. Giang Hạo cảm thấy có vẻ như những người này đều có người đến Thiên Âm Tông, tuy nhiên không ai nghe nói về việc ai đến Thiên Âm Tông để gây rối. Thiên Âm Tông, trong Hải Vũ Động, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, lúc ẩn lúc hiện, bên ngoài quả thật náo nhiệt, mùi quen thuộc, hẳn là người có đại khí vận. Như vậy xem ra ta cũng có cơ hội ra ngoài dạo một chút, đã bao nhiêu năm rồi, thật sự hiếm thấy, không biết hắn có ở đó hay không. Nhưng đại gia hẳn sẽ đoán được ta sẽ tìm đến người có đại khí vận. Đáng tiếc, những chuyện này so với điều ta muốn làm vẫn còn quá nhỏ bé. Lúc này, sương mù bỗng nhiên bao phủ, một vài thành viên của Hải Vũ Động, những người ẩn mình trong thánh đạo, nhận ra điều gì đó nhưng không thực sự nghe thấy tiếng động. Tại Nam Bộ, Nam Cung Nguyệt bị quỷ thần xui khiến đi về phía Thiên Âm Tông. Nàng sắp thành tiên, tốc độ khôi phục nhanh chóng. Khi đến nơi, nàng nghĩ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nếu có thể tìm được Hải La Vương, có lẽ sẽ thu thập được nhiều tin tức quan trọng. Giờ ta sắp thành tiên, tu vi tại Thiên Âm Tông hắn là đứng đầu, vào trong cũng không có trở ngại quá lớn. Nam Cung Nguyệt trước đó đã tìm phục tại Thiên Âm Tông, chỉ là sau này nàng bị bắt vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, ở bên trong cũng không tính là quá tệ, ngoại trừ việc khắp nơi đều bị hạn chế, trong tháp vẫn có không ít người đáng để lưu ý. Mặc kệ ai tiến vào đều không thể thoát khỏi Hải La Vương, điểm này nàng vô cùng rõ ràng. Vì vậy nàng nghĩ đến việc tìm Hải La Vương, nếu như tìm được hắn, có thể sẽ biết được không ít chuyện. Dĩ nhiên nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội đối phương, một người có thể biết nhiều chuyện như vậy chắc chắn phải có năng lực nhất định. Trước mắt nàng chỉ muốn hỏi một chút về Cổ Kim Thiên hoặc Tiếu Tam Sinh, tuy nhiên chỉ là hỏi thăm một cách sơ qua, không tính truy cứu quá sâu. Dù đối phương có biết hay không, nàng cũng không thể tùy tiện biết được, biết nhiều sẽ làm gia tăng phiền toái cho Cổ Kim Thiên hoặc Tiếu Tam Sinh. Nam Cung Nguyệt thở sâu rồi cất bước tiến gần đến Thiên Âm Tông. Ngoài các đại mạch chủ ra, chắc hẳn không ai có thể phát hiện ra nàng, chỉ cần lặng lẽ đến đoạn Tình Nhai hẳn sẽ không gặp vấn đề gì. Nghĩ vậy, nàng chuẩn bị bước vào, tuy nhiên ngay khi chưa kịp cất bước, một thanh âm bình thản đột ngột vang lên từ phía sau. Tiểu cô nương, đây là muốn tiến vào Thiên Âm Tông sao? Thanh âm đến quá bất ngờ khiến Nam Cung Nguyệt giật mình. Sau lưng nàng lúc nào có thêm một người, nàng cũng không hề hay biết. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, trên người ôm một thanh trường kiếm, tựa như một kiếm khách trong thế tục. Xin ra mắt tiền bối. Nam Cung Nguyệt không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, liền nói, vãn bối quả thật muốn đến Thiên Âm Tông, ta cũng vừa vặn có ý định vào đó, chúng ta cùng đi. Đối với ta, gọi là Kiếm Đạo Tiên, còn ngươi? Kiếm Đạo Tiên thở dài nói, gần đây hắn đang du ngoạn tại Nam Bộ, cảm thấy nơi này có điều gì đó không bình thường, vì vậy mà thăm dò. Đi vài lần, hắn cảm giác Thiên Âm Tông có điều lạ, quyết định đến đây xem xét một chút, không ngờ rằng nơi này lại có người muốn được bảo vệ. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng muốn kiếm chút linh thạch, nhưng sau khi đến đây, cảm giác lại rất kỳ lạ, Trên bầu trời không biết từ lúc nào xuất hiện một vầng trăng sáng, không phải là ánh trăng bình thường, mà là ánh trăng của đại đạo. Hào Nguyệt chân nhân đang ở đây. Cảnh tượng này không thể so với những gì hắn từng gặp, thế mà còn có người muốn bảo vệ nơi này. Bọn họ có phải đã chọc thủng trời rồi không? Tại hạ là Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt cung kính nói, nhìn ngươi như vậy là định lén lút vào sao? Kiếm đạo tiên hỏi. Không, không phải vậy. Nam Cung Nguyệt vội vàng lắc đầu phủ nhận. Ngươi vào đây làm gì? Kiếm đạo tiên không quan tâm, tiếp tục dẫn đường phía trước để bái phỏng một người. Nam Cung Nguyệt đáp, ồ, là ai? Kiếm đạo tiên suy nghĩ rồi nói, hiện tại trong Thiên Nam Tông có không ít cường giả, ngươi muốn bái phỏng ai? Không ít cường giả? Nam Cung Nguyệt có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, ví dụ như Hạo Nguyệt chân nhân của Minh Nguyệt Tông, hoặc là Tuyết Trình Thiên Quân của Minh Nguyệt Tông. Kiếm đạo tiên nói. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt trợn tròn mắt. Nàng biết Hạo Nguyệt chân nhân, trưởng giáo Minh Nguyệt Tông. Năm xưa, khi Thánh đạo muốn đánh cắp Thiên đạo trúc cơ, họ đã giao chiến với nhau. Khi đó, vị chân nhân này dẫn theo vô số cường giả của Thánh đạo tiến đến. Tuy nhiên, hiện giờ không ai còn có thể tỉnh lại được. Các cường giả của Minh Nguyệt Tông khi đó đều bị Thiên đạo trúc cơ ngăn chặn, và giờ đây Thiên đạo trúc cơ đã hoàn thành trúc cơ, không thể nào phân tán tinh lực đi nơi khác. Điều này thật đáng sợ. Sau đó họ tiến vào Thiên Âm Tông. Mới vừa bước vào, Nam Cung Nguyệt cảm nhận được ánh trăng sáng chiếu rọi, đạo ý bao trùm khắp tông môn, cùng với những hào quang bảy màu vây quanh, khắp nơi đều là dấu vết của tiên và đạo. Cảnh tượng này khiến Nam Cung Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đây là Thiên Âm Tông sao? Xác định không phải là Tiên Tông. Nàng còn cảm giác tu vi của người nơi đây rất cao, bản thân mình đối với rất nhiều người ở đây hoàn toàn không đáng chú ý. Ngươi muốn đi bái phòng Đoạn Tình Nhai, vậy cứ đi đi, nếu muốn có thể nói một tiếng với người bên trong. Kiếm đạo tiên không lưu lại quá nhiều lời. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt gật đầu cảm tạ. Nàng lúc này có thể tiến vào một cách bình thường, nếu không có vị tiền bối này, có lẽ nàng đã đụng phải bức tường mà không biết. Không lâu sau, Nam Cung Nguyệt đến Đoạn Tình Nhai. Lúc này Giang Hạo vẫn đang suy tư về buổi tụ hội hôm qua. Chỗ của cổ lão sẽ chẳng bao lâu nữa có sự biến hóa. Mặt khác, người của Minh Nguyệt Tông hẳn là đã thông qua một cường giả nào đó liên lạc với Đan Nguyên tiền bối, khiến cho hắn phải ra tay. Nói thật, có Vạn Hưu, Tư Trình ở đây, rất ít người có thể uy hiếp được Sở Tiệp, trừ khi có một nhân vật càng đáng sợ ra tay. Tiên tộc, mặc dù tiên tộc có thể gây ra uy hiếp, nhưng chưa đến mức nguy hiểm như vậy, trừ phi họ muốn tạo ra một trận đại chiến ngay tại đây. Điều này rõ ràng là không thể. Vì vậy, tiên tộc không có khả năng, còn những chủng tộc khác thì liệu có ai đủ năng lực như vậy? Long tộc, bọn họ còn chưa trở về. Thiên Linh tộc hay Thiên Thánh giáo cũng không có khả năng. Giang Hạo nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía Thiên Âm Tông. Nếu như Hồng Vũ Diệp một uy hiếp, thì đó quả là một chuyện đáng lưu ý. Mà ngoài nàng ra, hẳn là còn một người, người ở Hải Vũ Động kia. Nếu là hắn, Giang Hạo cảm thấy mình sẽ bất lực. Trừ hắn ra, còn có Cổ Kim Thiên. Nếu Cổ Kim Thiên có thể cảm nhận được và muốn làm gì đó, vậy thì còn ai có thể ngăn cản được sao? Đừng nói đến Vạn Hưu bọn họ, toàn bộ Minh Nguyệt Tông có ai có thể ngăn cản được Cổ Kim Thiên? Uy hiếp của người ở Hải Vũ Động cũng không đáng sợ bằng Cổ Kim Thiên đâu. Giang Hạo càng nghĩ càng cảm thấy Thiên Âm Tông rất nguy hiểm, nhất là với người có đại khí vận thành tiên, mang đến ảnh hưởng quá lớn. Dù là người ở Hải Vũ Động hay trong biển máu của Cổ Kim Thiên, đều phải hết sức cẩn thận. Như vậy xem ra, Minh Nguyệt Tông đúng là cầu viện rồi. Hiện tại, Giang Hạo cảm thấy hẳn là phải hướng Hồng Vũ Diệp cầu viện. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo nghe Trình Sầu nói có người tìm, lại là một người đến bái phòng. Thiên đạo trúc cơ thành tiên, sao ta lại cảm thấy bận rộn hơn tất cả mọi người? Giang Hạo trong lòng thở dài. Sau đó, hắn bước ra ngoài và nhìn thấy Nam Cung Nguyệt, người mà hắn không ngờ lại đột nhiên xuất hiện. Tại sao đối phương lại tới đây? Người của Thánh đạo tìm đến, chẳng lẽ không sợ người Minh Nguyệt Tông bắt lại sao? Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, nhưng Giang Hạo không để tâm quá nhiều, chỉ cảm thấy hiếu kỳ và hỏi Nam Cung tiền bối. Lúc này Nam Cung Nguyệt có chút câu nệ, vì Thiên Âm Tông đã thay đổi quá nhiều, rất nhiều chuyện ngoài dự đoán của nàng. Ta chỉ là muốn đến hỏi ngươi một số vấn đề. Nam Cung Nguyệt mở miệng nói. Giang Hạo hơi nghi hoặc nhưng vẫn hỏi, tiền bối muốn hỏi gì? Liên quan đến... Nam Cung Nguyệt suy tư rất lâu, cuối cùng thở dài nói, không có gì, ta chỉ là tò mò Thiên Âm Tông gần đây xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều cường giả như vậy? Tiền bối không biết sao? Giang Hạo tưởng rằng đối phương tới vì chuyện thành tiên, cũng có thể là người của Thánh đạo vì người có đại khí vận mà tới. Ta thật sự không biết. Nam Cung Nguyệt đáp, vậy tiền bối có thể đến Minh Nguyệt Tông hỏi thử, họ có thể sẽ cho ngài biết. Giang Hạo không có ý định tự mình nói thêm gì. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt nhận ra nơi đây sắp xảy ra một sự việc lớn, trong lòng nàng bỗng có chút lo lắng, liền hỏi, Cổ Kim Thiên có xuất hiện không? Ta hy vọng hắn sẽ không xuất hiện không? Ta hy vọng hắn sẽ không xuất hiện. Giang Hạo chân thành đáp, dù là ai, Cổ Kim Thiên hay ai khác, tốt nhất đừng xuất hiện. Thánh đạo có động tĩnh gì không? Giang Hạo lại hỏi. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, bọn họ tạm thời sẽ không rời khỏi hải ngoại. Giang Hạo không để tâm lắm, hắn lại hỏi nàng có chuyện gì khác không. Nam Cung Nguyệt lắc đầu. Như vậy Giang Hạo quay lại với công việc của mình. Sự xuất hiện của Nam Cung Nguyệt cũng không ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên, nếu có sự hợp tác nào với Thánh Đạo, nàng cũng có thể đứng ra làm trung gian, giúp đạt thành thỏa thuận. Về sau, tông môn lại có thêm nhiều người đến, các đại phái đều cử người tới, trong đó có Minh Nguyệt Tông. Sự xuất hiện của họ đã gây xôn xao trong tông môn, đánh động rất nhiều người nằm vùng. Các cương giả của các tông môn khác, dù chỉ là những người quen mặt, cũng đều vui mừng vì sự xuất hiện này. Hiện Nam Tông không để ý đến số lượng người đến, đi không quan trọng và cũng không cần quá lo lắng. Cũng không phải là Tiên Tông để phải ứng phó quá mức. Nếu thực sự có kẻ gây chuyện, vào ban đêm, Đại Thiên Thần Tông hoặc Vạn Vật Trung Yên sẽ xông vào tông môn để dẹp loạn. Đầu tháng 9, trong khi Giang Hạo đang xử lý linh dược, đột nhiên hắn cảm nhận được nhân quả quy khư xung quanh đang có sự hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dù không thấy sự thay đổi rõ rệt, nhưng hắn cảm nhận được khí vận thiên địa đã bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Thiên đạo trúc cơ bắt đầu chuẩn bị rồi. Biến hóa như vậy, Giang Hạo không cần đợi thông chi mà đã có thể đoán ra, chính là Hồng Vũ Diệp đã đề cập đến dị tượng. Không chỉ Giang Hạo, ngay tại thời điểm này, những cường giả đang tiên trở lên ở Thiên Nam Tông, dù ít hay nhiều, cũng đều cảm nhận được điều gì đó. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Những ai tu vi chưa đủ mạnh thì còn nghi ngờ, nhưng những ai tu vi đã đủ mạnh thì lập tức phát hiện ra khí vận đại đạo đang bị điều động. Mỗi người đều có một cảm giác trong lòng, đó chính là có một nhân vật ghê gớm đang muốn thành tiên. Tại Nam Bộ, hai vị cường giả của Thiên Linh tộc đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm nhận được mọi thứ, khóe miệng nở ra nụ cười. Là thiên đạo trúc cơ muốn thành tiên, hơn nữa lại là người có đại khí vận. Chúng ta đi xem một chút, có lẽ sẽ thu được đại cơ duyên. Một trong hai người nói tiếp, tốt nhất là trước khi những người khác tới, chúng ta có thể gặp được thiên đạo trúc cơ. Hai người liền vội vàng theo hướng đầu nguồn mà đi. Một bên khác, người của tiên tộc cũng không khỏi kinh ngạc. Họ nhanh chóng thu thập tin tức và truyền về, sau đó cũng bắt đầu đi về phía đầu nguồn. Phương hướng này là Thiên Âm Tông sao? Một vị nữ tiên nhân lên tiếng. Đúng, bên kia tình hình rất phức tạp, nhưng ta nhớ là Thiên Hương Đạo Hoa cũng ở gần đó. Các người có thể không biết, nhưng đóa hoa này rất quan trọng. Một vị nam tiên trẻ tuổi nói, Thiên Hương Đạo Hoa quả thực là tuyệt diệu, nhưng chúng ta không thể cấy ghép được. Thế nhưng, nếu người nào có thể gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa, hẳn là người rất cao minh. Chúng ta mang về, để hắn làm việc cho tiên đình của ta. Tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Trước đây không phải đã nói sáng không tốt, sao giờ lại có thể đạt được? Nữ tiên nhân lên tiếng. Trước đây là chuyện trước đây, còn bây giờ là chuyện hiện tại. Nam tử trẻ tuổi cười nói, nếu như thiên đạo trúc cơ thật sự thành tiên, thì Nam Tông nhất định sẽ đại loạn. Cơ hội nào cũng sẽ đến, người gieo trồng thiên hương đạo hoa, tự nhiên có thể tranh thủ lấy một ít các khu vực trong thiên địa. Người nào cũng sẽ chạy tới, một khi chiếm được người có đại khí vận, thì đó là điều khó lường. Nếu chúng ta tiên tộc đạt được, tiên đình sẽ dần dần xuất hiện. Nhưng mà, tranh đoạt khí vận không phải là điều dễ dàng để chúng ta làm được. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục, cho nên việc bắt Giang Hạo là đủ rồi. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu đồng ý, rồi không nói thêm gì nữa. Đến khi nhắc đến đại khí vận, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào các tiền bối tiên tộc có muốn ra tay hay không. Lúc này, tại Vọng Tiên Đài, lão Yên khách ngước nhìn lên bầu trời và cảm khái, lần này đại thế thật sự có đủ mọi thứ, nhưng Thiên Âm Tông liệu có giữ được không. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều nơi có cương giả đang tìm cách nhanh chóng chạy tới. Dù khoảng cách giữa các bộ tộc rất xa, nhưng với đại giới, một vài cường giả mạnh mẽ vẫn có thể tới trong một tháng. Ở hải ngoại, Xích Long cùng Phong Tiên Tử từ gian phòng bước ra, một bước đi xuống lầu, hướng về Thiên. Dọc đường đi, hắn đã nhận thấy sự biến hóa của Thiên, có chút cảm khái. Thiên đạo trúc cơ đã bắt đầu thành tiên, trễ nhất là 3 tháng nữa, hắn sẽ chính thức thành tiên. Không biết có thuận lợi hay không, Long tộc Ngao Hải cũng nhận ra được cơ hội này, nhưng khi hắn muốn đi, thì đã không kịp nữa. Chỉ có thể thở dài một tiếng, mong sao sớm có người đứng ra thay đổi tình thế trong tộc. Biển sâu, Vạn Vật Trung nhìn lên bầu trời, cảm khái. Thiên đạo trúc cơ đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp thành tiên. Chúng ta có nên can thiệp không? Ngươi hầu hỏi. Vạn Vật Trung lắc đầu. Thiên đạo trúc cơ thành tiên là một chuyện vô cùng quan trọng, tự nhiên không thể ngăn cản. Vì sao? Người hầu có chút không hiểu. Người có đại khí vận chính là trấn áp hết thảy tai họa. Nếu nàng thành công, chẳng phải càng khó để Vạn Vật Trung yên sao? Vạn Vật Trung cười đáp. Nếu như người một mình hành tẩu trong tu chân giới, ngươi nghĩ mình sẽ như thế nào? Phải cẩn thận một chút, dù sao cũng rất nguy hiểm. Vì lý tưởng cuối cùng không thể có sai lầm, người hầu trả lời. Nhưng nếu lúc này ngươi có một pháp bảo có thể tiêu diệt hết thảy tai họa, ngươi có còn suy nghĩ như trước không? Vạn Vật Trung cười nói. Thiên địa không có ai có đại khí vận, ai cũng biết khi xuất hiện một vấn đề lớn, không ai có thể trấn áp được. Người trong thiên hạ đôi khi cũng có chút e dè. Nhưng nếu người có đại khí vẫn xuất hiện và thực lực đủ mạnh, thì những người đó sẽ buông tay không ngăn cản. Ngược lại, khi trời sập, chẳng phải sẽ có người đứng ra gánh vác sao? Để họ tự do mới có thể khiến thiên địa hỗn loạn. Vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ nhúng tay vào, lúc đó vạn vật trung yên sẽ thành công. Người hầu nghe vậy thì gật đầu, sau đó nói, có lẽ đã nghe nói có người đến. Đi tiếp đi, không tham gia một lát, bọn họ còn tưởng rằng vạn vật trung yên đã đổi tính. Vạn vật trung cười nói, thượng quan nhất tộc, Bích Trúc nhìn lên bầu trời, kích động nói, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ phải đối mặt với đại nguy cơ. Lần này mọi người sẽ biết, tai ách là do tỉnh mang tới, không liên quan gì đến ta. Ta làm thế nào, sao lại có mối nguy hiểm, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Bích Trúc hưng phấn đến mức không muốn nghỉ ngơi. Dù cho bị thượng quan nhất tộc tra tấn khiến tinh thần nàng có chút thất thường, nàng vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Tiên tiến mật ngữ thạch bản, nhìn thử xem những người khác có ở đó hay không. Quả nhiên, Tinh, Liễu và Dực đều có mặt. Đây là những người hợp lý, Tỉnh không tiến vào. Trương tiên tử cũng ở Thiên Âm Tông, có lẽ bận rộn. Xem ra sắp bắt đầu rồi, Tinh lên tiếng, không biết Tỉnh cuối cùng có thể ra tay hay không. Các người nghĩ sao, nếu như Tỉnh bị cuốn vào trong đó, nếu như không cẩn thận. Liễu lo lắng nói, nghe vậy, ban đầu hưng phấn quỷ tiên tử cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, thiên đạo trúc cơ thành tiên động tính lớn như vậy, nếu như bên kia xảy ra trận chiến ác liệt, Tỉnh bên đó chẳng phải rất nguy hiểm sao? Còn không nói đến Tỉnh, Giang Hạo chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao? Nàng lập tức nói, Tỉnh không sao, ta lo lắng chính là Giang Hạo. Nghe vậy, Tinh và Liễu cũng phản ứng lại, họ nhớ lại, nguy hiểm lớn nhất chính là thiên cực ách Vận Châu đang ở trong tay Giang Hạo. Quên cái này đi, Tinh đột một lên tiếng, ta nhớ ra rồi, Giang Hạo chính là người gieo trồng thiên hương đạo hoa, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều người lợi dụng cơ hội này để tiến vào, mang hắn đi, hắn gặp nguy hiểm rồi. Quỷ, Liễu, mọi người đang suy nghĩ về việc thiên cực ách Vận Châu phát nổ sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Có thể khẳng định phong ấn cũng không thể ngăn cản được, có lẽ là đã thông báo cho Trương tiên tử bảo nàng đi bảo vệ Giang Hạo, cấp tốc hành động. Trong sân, Giang Hạo ngồi dưới tán cây, nhìn vào mật ngữ thạch bản, lông mày cau lại. Hôm nay là một ngày đặc biệt, hắn cảm thấy như có ai đó đang nói chuyện phía bên trong phiến bên trong phiến đá. Quả nhiên hắn thấy được, tuy nhiên nội dung không mấy tốt đẹp. Những người kia cảm thấy mình gặp nguy hiểm, điều này là chuyện tự nhiên, đối mặt với vô số cường giả đang theo dõi, hắn có thể bị liên lụy là điều khó tránh. Tuy nhiên, lo lắng về việc thiên cực ách Vận Châu của mình có thể bị bạo, dù sao cũng là một nỗi lo không cần thiết. Thiên cực ách Vận Châu khác với thiên cực Tĩnh Mặc Châu, người sau có thể bóp nát nhưng vẫn có phong ấn khả năng, còn người trước thì không thể nào tìm thấy kẽ hở nào, dù là Tỉnh cũng không dám gây rối, vì vậy tất nhiên sẽ rất coi trọng. Bọn họ thật sự lo lắng thái quá, hơn nữa còn muốn Trương tiên tử đến bảo vệ mình, điều này chẳng phải là để Tỉnh không thể làm việc sao? Tuy nhiên, nếu Trương tiên tử thực sự đến, hắn phải ứng phó thế nào? Nhưng cũng có một vài điều mà họ nói có lý. Nếu lần này xảy ra đại loạn, thì thân là người trồng thiên hương đạo hoa, chắc chắn sẽ có kẻ đục nước béo cò, tìm cách đối phó với mình trước. Cần phải cẩn thận một chút. Tông môn chắc chắn cũng nghĩ đến chuyện này, có thể sẽ có người theo dõi mình. Mặc dù họ đều là những người tốt, nhưng lại làm phiền mình. Hơn nữa, còn phải đối phó với ảnh hưởng từ những người này. Lúc này, hắn thấy Trương tiên tử cũng đã tiến vào trong phiến đá. Trương tiên tử nói, bảo vệ cũng không có vấn đề gì, nhưng có thật sự cần thiết không? Nếu như Tình đạo hữu đã có những sắp xếp khác thì sao? Quỷ tiên tử đáp, điều này phải hỏi Tình đạo hữu. Liễu đạo tử nói, Tình đạo hữu hình như vẫn chưa tiến vào nơi này. Quỷ, trực tiếp hỏi Giang Hạo đi, hắn hẳn là biết rõ. Tình, cũng được, hỏi trước một chút, có lẽ sẽ có những sắp xếp khác. Giang Hạo nghe họ trò chuyện, cảm thấy nếu không phải vì chuyện thiên cực ách Vận Châu đang ở trong tay mình thì có lẽ cũng không gặp phải nhiều phiền toái đến vậy. Những người trong hội tụ này đều thích sự ổn định của thiên địa, nên họ không hy vọng thiên cực ách Vận Châu rơi vào vấn đề trong tay mình. Sau đó bọn họ lại nói về chuyện trúc cơ, tình hình dường như còn nghiêm trọng hơn dự đoán. Hình như tất cả mọi người đều biết rằng thiên đạo trúc cơ sẽ thành tiên, và chỉ cần có cơ hội họ đều muốn tranh giành để cướp lấy đại khí vận của thiên đạo trúc cơ. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Hạo mới thu hồi mật ngữ thạch bảng. Ngày mai có thể Trương tiên tử sẽ đến tìm, bản thân chỉ cần từ chối là được, cũng không có gì là khó. Sau đó hắn định nghỉ ngơi một lúc, chỉ vừa mới dựa lưng vào ghế, hắn bỗng cảm thấy có vật trong chữ vật pháp bảo của mình chấn động, không phải là mật ngữ thạch bản. Giang Hạo ngạc nhiên một chút, lập tức dò xét, lấy ra cuối cùng là thiên cực ách Vận Châu. Cảm nhận một chút, Giang Hạo ngạc nhiên nhận thấy huyết hải xuất hiện chấn động, là cổ kim thiên sao. Giang Hạo ngay lập tức đứng dậy, cất bước ra ngoài. Hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa ma quật, hôm nay nơi này không thể ngăn cản hắn. Dĩ nhiên hắn cũng không dám tiến vào sâu, chỉ quan sát thật kỹ mà không dám mạo hiểm. Tuyệt tiên dù thế nào cũng phải kính sợ mà tránh xa. Phía bên kia, khí tức đại đạo giống như tinh hà treo ngược, thật là kinh khủng. Sau đó, Giang Hạo tiến vào huyết trì. Vừa mới bước vào, hắn cảm nhận được sự chấn động của xương máu, dường như có một lực lượng nào đó đang hợp nhất với hắn. Không dám chần chừ, hắn lập tức lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Trong nháy mắt, huyết trì chấn động dần dần lắng xuống. Rốt cuộc là huyết trì tự nó chấn động hay là cổ kim thiên làm tác động, Giang Hạo do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước vào. Bây giờ tu vi của hắn vẫn đủ khả năng đối phó, nếu phải đối mặt với ác niệm cổ kim thiên, hắn có thể nhanh chóng thoát đi. Nếu không được, hắn vẫn còn Ách Vận Châu trong tay, coi như một lá bài tẩy. Dù là ác niệm hay thiện niệm, hắn đã không ai muốn kết thúc với nhau trong bi kịch. Sau một chút lưỡng lự, hắn vẫn quyết định truyền một đạo thần niệm đến Hồng Vũ Diệp, hy vọng nàng có thể để mắt đến. Cảm giác sau khi thăng cấp, rất ít khi phải cẩn thận như vậy. Giang Hạo trong lòng cảm khái, có vẻ như bản thân đã phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thể nhận ra sự thay đổi trong vô thức. Tiến vào huyết trì, Giang Hạo từng bước đi về phía trước, từng bước một, mọi thứ dường như lại ổn định, cảnh vật xung quanh dường như cũng đang dần trở lại trạng thái bình thường, giống như lúc trước khi Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu gây ra những gợn sóng, nhưng giờ đây mọi thứ đã ổn định. Một lúc lâu sau, Giang Hạo gặp phải một hình bóng giống như tượng đá. Hình bóng này đứng sừng sững trên ao máu, cảm giác không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi tầm mắt của Giang Hạo rơi vào người hắn, hình bóng này đột ngột biến mất, như thể nó vừa nhận được sự sống. Lúc này, đối phương quay người lại và nhìn Giang Hạo. Khi nhìn thấy hắn, chân mày của đối phương hơi nhíu lại. Trên người ngươi khí tức không bình thường, cổ kim thiên lên tiếng. Giang Hạo cũng không có ý định giấu giếm, bị phát hiện là chuyện tự nhiên. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười đáp, tiền bối ở đây nhưng lại không biết tình hình bên ngoài, cho nên khí tức của vãn bối cũng rất bình thường thôi. Rất bình thường? Cổ kim thiên gượng cười hỏi, có thể cho ta biết ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi không? Giang Hạo chỉ mỉm cười mà không đáp. Được rồi, không đoán nữa. Cổ kim thiên thuận miệng nói, người có đại khí vận để muốn thành tiên chắc không lâu nữa đâu. Sau đó ông lại hỏi, thế nhưng ngươi có thể nói cho ta biết tu vi của ngươi hiện tại như thế nào không? Tiền bối có muốn thử một chút không? Giang Hạo hỏi lại. Cổ kim thiên nhìn Giang Hạo rồi cười, không cần đâu. Ô, Giang Hạo cảm thấy tò mò hỏi, vì sao vậy? Không có vì sao cả, cổ kim thiên bình tĩnh trả lời, chỉ cần ta không biết, ngươi sẽ không làm ta phải ngạc nhiên. Giang Hạo im lặng, ngươi đến đây là vì huyết hải chấn động sao? Cổ kim thiên nói tiếp, vậy thì chúng ta nói chính sự đi. Vãn bối đã tiến vào bí cảnh như trước, tiền bối có muốn biết vãn bối đã gặp được gì ở đó không? Giang Hạo hỏi. Không cần biết. Cổ kim thiên lắc đầu, ngươi cũng đừng đề cập nữa, hiện giờ ta đã nghĩ thông suốt, chỉ cần ta không biết thì có thể an tâm đứng ở đây, đừng làm loạn tâm thần của ta. Giang Hạo chỉ có thể im lặng. Từ kinh nghiệm của mình, Giang Hạo nhận thấy vị tiền bối này dường như không quá thích sự tò mò của người khác. Trở lại chuyện chính, ngươi có đại khí vận sắp thành tiên, hơn nữa lại ở gần đây, có đúng không? Cổ kim thiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Huyết trì có ảnh hưởng lớn không? Rất lớn. Cổ kim thiên gật đầu nói, huyết trì vốn là nơi hội tụ thiên địa vận rủi, tai ách và mọi vật ác, bây giờ khí vận thiên địa đã được điều động, sẽ cùng huyết trì sinh ra cộng minh. Hiện tại còn tốt, chỉ khi nào tới ngày thành tiên, huyết trì nhất định sẽ kéo dài ra ngoài. Đưa ra ngoài sao? Giang Hạo có chút bất ngờ, tình huống này có vẻ không mấy tốt đẹp. Đúng, nó sẽ trực tiếp kéo dài tới khu vực có người có đại khí vận thành tiên. Sau đó, ngoài huyết trì bản thân cần phải cẩn thận, còn có một điểm khác cần phải chú ý. Cổ kim thiên suy tư một chút rồi nói tiếp. Giang Hạo nhướng mày hỏi, còn có chuyện gì nữa? Ác niệm. Cổ kim thiên bất đắc dĩ nói, huyết trì gần như gánh chịu hết tất cả ác niệm, một khi thoát ly khỏi khu vực này, ta không chắc có thể cầm tù được nó. Tuy nhiên, ác niệm không thể rời khỏi huyết trì, ta cũng không có khả năng hao tổn sức lực để áp chế nó. Dù sao trong cơ thể ta, ác niệm chính là căn nguyên, còn lại ta sẽ giao cho ngươi. Ngược lại, tu vi của ngươi đã đến mức ta không dám hỏi thăm, nghĩ chắc là có biện pháp. Giang Hạo suy nghĩ rất lâu rồi hỏi, nếu có người lấy đi một bộ phận của huyết trì, vậy ác niệm có còn bám theo không? Có lấy đi cũng không sao, miễn là không làm tổn hại đến nguồn gốc của huyết trì, ác niệm sẽ không theo đi. Nếu không, sẽ không thể giữ lại được lực lượng ác niệm. Cổ kim thiên đáp. Giang Hạo gật đầu. Thực ra điều này có nghĩa là khi gặp huyết trì, hắn phải cẩn thận tránh xa, nếu không có thể sẽ bị ác niệm cổ kim thiên xâm nhập. Đối phương tự biết cách giải quyết, còn hắn căn bản không nghĩ ra cách nào. Dù chỉ phải chịu đựng lực lượng của ác niệm, hắn cũng không dám mạo hiểm tiếp xúc trực tiếp. Đối phương chỉ cần một câu nói không hợp là có thể trục xuất người lại gần huyết trì, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Vẫn là để người khác thử lại gần xem có cơ hội nào không, rồi thông báo cho những người khác trong hội. Giang Hạo lại hỏi, tiền bối cảm thấy nếu huyết trì kết hợp với thiên địa có thể sẽ xảy ra vấn đề gì không? Hắn cảm thấy sự chấn động của huyết trì là do sự kết hợp này, nhưng khi hiểu rõ nguyên nhân, hắn nghĩ rằng không lâu sau nơi này sẽ lại xuất hiện sự kết hợp như vậy. Cổ Kim Thiên đáp, khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng như thế nào thì không ai biết được. Hắn nói một cách thản nhiên, dường như không quá để ý đến chuyện này. Giang Hạo im lặng một lát, rồi lưỡng lự hỏi tiếp, tiền bối, còn có linh thạch nào không dùng, có thể cho Xích Long được không? Có, nhưng chỉ có một ít linh thạch rải rác thôi, nếu đặc biệt qua lấy thì có thể sẽ hơi phiền phức, Cổ Kim Thiên đáp. Giang Hạo lập tức nói, tiền bối cứ nói thẳng, chỉ cần qua thuận tiện lấy một chút là đủ. Sau đó, Giang Hạo tìm được ba địa phương mà trước đó chưa từng nghe qua. Sau một hồi rảnh rỗi trò chuyện, Giang Hạo xác định rằng đối phương sẽ không hỏi về tu vi và tuổi tác của mình nữa, liền cáo từ rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo rời đi, thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng tự hỏi, người này sao lại như vậy? Đạo ý trên người hắn thật sự rất chói mắt. Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Vì sao không ai lại gần huyết trì? Giang Hạo rời khỏi huyết trì, cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn quay lại một chuyến, vì không muốn huyết trì gây ra sự chú ý quá lớn. Không ai có thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì. Một khi mọi chuyện bùng nổ, đối với Thiên Âm Tông mà nói, đó sẽ là một cú đánh chí mạng. Còn Tử Tịch Chi Hà đứng trước huyết trì, thực ra chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giang Hạo trực tiếp đi vào linh dược viên và bắt đầu quản lý công việc. Hôm nay Tư Trình và những người khác không có mặt ở đây, không biết đi đâu. Giang Hạo vừa mới tới và nghỉ ngơi trong căn phòng đơn sơ, thì một thân ảnh đạo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, mùi hương quen thuộc theo gió thoảng đến. Tiền bối sao lại đến đây? Giang Hạo có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Lúc này trong linh dược viên vẫn còn người đang bận rộn, không ai nhận ra sự thay đổi của Giang Hạo. Hơn nữa những người đó cũng không thể nghe được những gì họ nói. Giang Hạo có thể làm đến mức này cũng thật sự khó mà giấu được Tư Trình và những người khác. Dù sao tu vi của họ cao hơn hắn rất nhiều. Không phải người đã truyền tin cho ta sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Vãn bối cứ nghĩ tiền bối sẽ không để tâm, Giang Hạo đáp. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh, nhường cho Giang Hạo pha trà. Sau đó nàng hỏi, nói một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay vãn bối phát giác Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện phản ứng. Giang Hạo đơn giản giải thích. Hồng Vũ Diệp nghe xong cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi, ngươi vừa gặp hắn, hắn không hỏi ngươi tu vi, cũng không hỏi ngươi tuổi tác sao? Đúng vậy, chỉ là thuận miệng hỏi thăm, sau đó nói rằng chỉ cần không hỏi thì sẽ không khiến ta kinh ngạc. Giang Hạo thành thật đáp, ngươi có đặc biệt ẩn giấu tu vi không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thấy Cổ Kim Thiên không có gì phải ẩn giấu, đối phương không ra ngoài, nhưng chỉ cần dùng thực lực của hắn, muốn biết chuyện gì cũng chỉ cần động tay là được, không thể giấu giếm. Đây là một truyền kỳ còn sống, nếu muốn che giấu điều gì, có lẽ cần Hồng Vũ Diệp giúp đỡ. Vậy hắn xác thực không tiện hỏi. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói, vì sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái nhưng không giải thích. Giang Hạo thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi, mà chỉ nói, tiền bối, nếu như huyết trì kéo dài ra ngoài người, liệu có ảnh hưởng gì không? Chắc chắn có, người gần huyết trì khó tránh khỏi vận rủi, vì vậy người tốt nhất nên biết rõ vị trí, nếu không Thiên Âm Tông sẽ không ứng phó nổi. Hồng Vũ Diệp ngừng lại một chút rồi nói tiếp, dù cho thiên đạo trúc cơ thành tiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu nghĩ xuất hiện trong tông môn nội bộ thì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn dù có biết trước cũng chẳng có tác dụng gì, rút lui cũng không kịp. Người có những thứ xui xẻo như vậy không thể can thiệp vào việc kéo dài hướng đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cái này, Giang Hạo do dự một chút rồi đáp, chưa từng thử qua, nhưng có lẽ có thể thử một lần. Vậy ngươi không sợ nhân quả càng sâu sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thực ra không phải là không sợ, mà là không có ý nghĩa, bởi vì hiện tại nhân quả đã bao trùm, không thể tránh né. Thiên Cực Ách Vận Châu đã bùng nổ, bản thân hắn đã phải đối mặt với cái chết, dù có sống lại cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết lần nữa. Tiền bối cảm thấy ác niệm của Cổ Kim Thiên có thể nhờ vào đó mà thoát đi không? Giang Hạo lo lắng hỏi thêm. Ác niệm của Cổ Kim Thiên không phải là thứ mà người thường có thể đối phó được, một khi nó thoát đi, đại thế chắc chắn sẽ bị đảo lộn. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nàng không nói gì, nhưng Giang Hạo cảm thấy trong lòng vẫn có chút bất an. Hắn cũng biết, nếu ác niệm của Cổ Kim Thiên thật sự muốn trốn thoát, không ai có thể ngăn cản được. Uống một ngụm trà, Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói, trên người ngươi có thêm nhiều vận xui, gần đây ngươi phải cẩn thận hơn một chút. Nói xong, nàng biến mất ngay tại chỗ. Giang Hạo cảm thấy có một luồng khói đen bao quanh mình, không biết từ đâu mà tới. Hắn dùng thần thông kiểm tra một chút và phát hiện nguồn gốc là từ một pháp bảo trong chữ vật của mình. Đó là một chiếc xúc sắc. Thứ này lại còn có thể mang vận xui đến cho ta. Giang Hạo cảm thấy khó tin, không phải nó hấp thụ vận xui sao? Dù sao, hắn cũng tạm thời không nghĩ nhiều về nó, mà chỉ đợi Nhan Nguyệt Chi đến để cùng nàng tiết lộ về huyết trì. Dù sao, hắn là người chấp trường Thiên Cực Ách Vận Châu, việc biết về chuyện này cũng là hợp lý. Chiều ngày hôm sau, Nhan Nguyệt Chi rời khỏi tàng thư các và đi đến linh dược viên. Nàng luôn giữ thái độ đoan trang, ưu nhã, ít khi lộ ra vẻ thất thố. Khi nhìn thấy Giang Hạo, Nàng lịch sự chào hỏi Giang đạo hữu. Giang Hạo cung kính hành lễ, chân thành đáp: xin ra mắt tiền bối. Nhan Nguyệt Chi nhìn Giang Hạo rồi nói: hôm nay ta đến đây là muốn nhắc nhở đạo hữu một chuyện. Nghe nói đạo hữu đang gieo trồng thiên hương đạo hoa, loài hoa này không phải bình thường, những người trong nghề rất ít ai có thể ứng phó với loại thần vật này. Vì vậy các bộ cường giả đều đang tìm kiếm người có thể trồng loại hoa này. Bình thường Thiên Âm Tông có các cường giả trấn thủ, không ai dám xâm nhập. Tuy nhiên bây giờ thiên đạo trúc cơ sắp thành tiên, nơi này sẽ xuất hiện không ít cường giả, và tông môn cũng sẽ đối mặt với hỗn loạn, có thể sẽ có những kẻ để ý đến đạo hữu. Nghe vậy Giang Hạo tỏ ra kinh ngạc rồi chân thành cảm ơn: đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối an nguy không có gì phải lo. Tiền bối cũng không cần phải quá lo lắng. Nhưng sau đó Giang Hạo lại chần chừ một chút rồi nói tiếp: bất quá. Nhan Nguyệt Chi nhìn hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá là chuyện gì? Giang Hạo không có gì ngoài ý muốn khi đối phương đã biết tình huống của mình, nhưng nàng lại hơi kỳ quái về điều này. Giang Hạo tiếp tục: tiền bối hẳn phải biết rất nhiều chuyện. Gần đây vãn bối nghe được một tin tức, hạt châu đang thai nghén trong huyết trì có thể sẽ kéo dài đến phụ cận. Nghe vậy Nhan Nguyệt Chi sắc mặt lập tức biến đổi: hạt châu kia, thiên cực ách vận châu, thai nghén thiên cực ách vận châu trong huyết trì sẽ xuất hiện, đây quả thực là tin dữ. Liệu có ai có thể khống chế được hay không? Nàng tự nhiên là không thể, như vậy chỉ có thể chờ đợi, sau đó đi tìm Tư Trình tiền bối cùng các vị khác nắm bắt tin tức mang đến cho bọn họ. Chuyện này không thể xem nhẹ, tuy nhiên hiện giờ vẫn phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện trước đã. Giang Hạo đối với chuyện hôm nay cũng không có nhiều lời bàn tán. Tuy nhiên huyết trì nếu dọc theo cơ thể mà ra ngoài thì có thể sẽ báo tin cho người khác. Trong mắt Nhan Nguyệt Chi, phía sau nàng có một người đứng đợi, đó là Tỉnh. Tỉnh biết rất nhiều chuyện, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vật mang vận xui, biết càng nhiều thì càng phải cẩn thận. Mà giờ huyết trì chính là một nguồn tin tức, việc báo cho đối phương cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Huyết trì sẽ như thế nào nếu dọc theo người mà ra ngoài, nó sẽ xuất hiện dưới hình thức nào? Nhan Nguyệt Chi khẽ hỏi, giọng đầy khách khí. Giang Hạo lắc đầu đáp, cụ thể không thể biết, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ thành tiên. Vãn bối cũng chỉ biết những điều này, còn lại cần tiền bối tự mình tìm hiểu rõ. Nhan Nguyệt Chi gật đầu rồi hỏi, ngươi có cần gì không? Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi nói, Sơ Dương Lộ, dù cho bản thân có chút thông tin, nhưng hắn cũng không muốn quá đáng. Hắn nghĩ đến việc Hồng Vũ Diệp đến đây một lần, nhưng bản thân vẫn chưa có Sơ Dương Lộ, không biết liệu có cần phải trở thành nam tiện. Nhưng đối phương chưa từng đề cập đến điều này, có lẽ là không cần. Giang Hạo không suy nghĩ thêm nhiều, chỉ muốn sớm có được Sơ Dương Lộ, còn những chuyện khác sẽ tính sau. Xe đến trước núi ắt có đường, hắn tự nhủ, tốt, ta sẽ giúp ngươi lấy được. Nhan Nguyệt Chi khẳng định, giọng nàng có vẻ quyết đoán, như thể việc này không có gì khó khăn. Sau khi hiểu rõ tình hình, Nhan Nguyệt Chi nhanh chóng rời đi, không hề chần chừ, trực tiếp lên núi nơi Tư Trình và Vạn Hu thường xuyên đến. Nơi đó có một hồ nước và một tòa vũ đình, bọn họ thường lui tới để uống rượu và trò chuyện. Cảnh vật yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng kêu cứu vang lên, vì vậy nàng thường xuyên nghe thấy. Khi đi đến gần, quả nhiên nàng đã thấy được bọn họ. Đến gần đình, Nhan Nguyệt Chi lễ phép chào hỏi, gặp qua hai vị tiền bối. Tư Trình có chút ngạc nhiên nhìn tiểu bối trước mắt rồi hỏi, đột nhiên tìm đến có phải có vấn đề gì để tu hành không? Mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, nhưng phương pháp tu hành trong Thiên Văn Thư Viện ta cũng biết một chút, người cứ nói đi, ta hẳn là có thể giải thích cho ngươi. Vạn Hu cũng mở miệng, ta biết cũng không phải ít, người cứ nói thử, ta có thể giúp giải thích. Nhan Nguyệt Chi khom người cảm tạ sự hậu ái của hai vị tiền bối, sau đó chỉnh lại, vãn bối không phải tới hỏi thăm vấn đề tu hành, mà là nhận được một ít tin tức đến đây để cáo chi hai vị. Ồ, Tư Trình uống một ngụm rượu, cảm thấy người trước mặt mình mang đến một chút bất ngờ. Vừa mới thành tiên, quả thực có nhiều chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng không có gì to tát. Vì vậy, hắn thở dài rồi nói, nói đi, chuyện gì? Còn không có chuyện gì mà chúng ta không thể giải quyết. Vạn Hưu cũng không quá để ý, bởi vì đại cuộc đã đến, bọn họ sẽ tiến thêm một bước nữa. Đáng tiếc, việc này không phải chỉ dựa vào cơ duyên là có thể thành công, nhưng ít ra họ cũng đã có chút tiến triển, tương lai vẫn còn hy vọng. Hiện tại họ có thể coi là nhóm người mạnh nhất, đại khái là có liên quan đến Sở Tiệp thành tiên. Nhan Nguyệt Chi không nói thêm gì, chỉ nghiêm túc báo cáo sự tình. Nghe nói sinh ra thiên cực ách vận châu sẽ kết hợp với huyết trì, theo khí vận hội tụ rồi lan tỏa ra ngoài, không thể dự đoán được nó sẽ xuất hiện như thế nào và ở đâu, chỉ biết là nó sẽ xuất hiện gần Sở Tiệp. Nghe vậy, Tư Trình vốn đang uống rượu bất ngờ sững người một chút, rượu làm mờ đôi mắt, nhưng ngay lập tức hắn tỉnh táo trở lại. Vạn Hưu cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Người nói, Tư Trình nuốt một ngụm nước miếng, hỏi lại. Nhan Nguyệt Chi lặp lại lần nữa, huyết trì sẽ kéo dài đến đây. Được rồi, ta biết rồi, ngươi không cần lặp lại nữa. Tư Trình cắt ngang lời nàng, vừa rồi uống nhiều quá, hắn quên mất mình đã nghe những gì, tưởng chừng như chuyện không có gì to tát, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Rượu làm hắn tỉnh táo lại. Áo máu này kéo dài tới đây có khác biệt gì với thiên cực ách vận châu phát tán không? Tư Trình quay sang hỏi Vạn Hưu. Vạn Hưu suy nghĩ một lát rồi trả lời, một cái là bị động, một cái là chủ động. Nói cách khác, huyết chỉ sẽ phát tán ảnh hưởng, nhưng chỉ cần không đến gần thì không có nguy hiểm đến mức đó. Dù sao khoảng cách này cũng khó mà xác định được, nếu quá gần thì thật sự rất nguy hiểm. Người sau đừng lo lắng, nếu quả thực có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ đi tìm Giang đạo hữu, nhờ hắn làm một bài thơ rồi chờ đợi kết quả. Thiên cực hung vật bùng nổ, chẳng lẽ hai vị tiền bối không thể làm gì sao? Nghe Nguyệt Chi hơi tò mò hỏi, muốn nhìn thấy hung vật gì, hơn nữa còn muốn biết vị trí của nó. Vạn Hưu thở dài nói, mặc kệ là hung vật gì, nếu có thể tránh được sự dây dưa không rõ về khoảng cách, chỉ có thể là thiên cực ách vận châu. Một khi nó bùng nổ và lan đến gần, cơ bản là không thể sống sót. Dù cho chạy trốn đến chân trời, góc biển cũng không có ích gì. Mà huyết trì, mặc dù không chủ động ảnh hưởng đến xung quanh, nhưng nếu đến gần thì vẫn rất nguy hiểm. Dĩ nhiên, mức độ nguy hiểm của nó không thể so với thiên cực ách vận châu, nhưng phiền phức thì vẫn có thể gặp phải. Điều quan trọng là không thể dự đoán được, ví như Sở Tịp Thành Tiên cũng có thể bị ảnh hưởng lớn. Nàng muốn hội tụ thiên địa khí vận, nhưng huyết trì lại mang đến vận rủi của thiên địa. Dù cũng là khí vận, nhưng rất dễ ảnh hưởng đến sự trưởng thành sau này của nàng. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, thì ra là thế. Sau đó nàng cáo từ rời đi. Nghe vậy, Tư Trình không ngăn cản nàng. Tiền bối làm sao vậy? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Người mang đến tin tức nhưng không mang theo phương pháp ứng đối sao? Tư Trình hỏi. Vãn bối tu vi chưa đủ, không thể ứng đối được. Nhan Nguyệt Chi đáp rõ ràng. Không, ngươi có biện pháp. Tư Trình nói một cách chân thành. Ngươi không đơn giản đâu, có lẽ có khả năng thăm dò vị trí. Dĩ nhiên, ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi muốn, không có gì không muốn. Nhan Nguyệt Chi đáp. Vậy ngươi có thể không? Ngươi cứ như vậy khiến ta cảm giác như đang ngược đãi ngươi. Tư Trình nói. Tiền bối nói đùa. Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng đáp lại. Nhan Nguyệt Chi nghiêm mặt nói. Tiền bối thân là đức cao vọng trọng, đương nhiên sẽ không cố ý hãm hại vãn bối. Tư Trình im lặng, không nói gì. Vạn Hưu cười và nói, vẫn là trước hết nghĩ cách ứng đối đi. Nói xong, Vạn Hưu lại hỏi, không có tin tức khác sao? Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Hai người Tư Trình và Vạn Hưu đều nhẹ nhõm thở ra. Đột nhiên, Nhan Nguyệt Chi lên tiếng, thực ra còn có một việc. Nghe vậy, Tư Trình và Vạn Hưu đều khẩn trương, không biết lại là tin tức gì xấu. Nhan Nguyệt Chi nói chi tiết, người đưa tin nói muốn Sơ Dương Lộ, nhưng vãn bối không có. Tư Trình và Vạn Hưu, chúng ta cũng không có. Cuối cùng, Tư Trình lên tiếng, chuyện này ngươi không cần phải bận tâm, muốn bao nhiêu ta sẽ đi giúp ngươi thu thập một chút, mấy phần cũng phải có. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một hồi rồi nói, 10 phần trước hẳn là đủ. Tư Trình, sau đó hắn nhìn về phía Vạn Hưu. Vạn Hưu nhún vai nói, xem cơ hội đi. Lúc này Giang Hạo đã về đến nơi ở, không còn chuyện gì quan trọng cần làm, thiên đạo trúc cơ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ thời gian mà thôi. Đại khái chỉ trong một tháng nữa, khí vận của thiên đạo trúc cơ sẽ hoàn thành, sau đó bắt đầu bước lên tiên lộ. Liệu có thể xây dựng được tiên lộ hay không thì vẫn chưa thể nói rõ, nhưng động tĩnh của việc thành tiên nhất định sẽ rất lớn. Dù cho chỉ đứng dưới để chứng kiến, mọi người cũng sẽ nhận được cơ duyên lớn lao. Đúng rồi, ta Sơ Dương Lộ đâu? Đột nhiên âm thanh của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo quay đầu lại, chỉ thấy dưới tán bàn đào thụ một thân ảnh mặc áo hồng tươi đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ. Thấy vậy, Giang Hạo liền lên tiếng, tiền bối có muốn nếm thử bàn đào không? Năm nay quả đào so với năm trước nhìn đẹp hơn rất nhiều, vậy so với năm ngoái có ngọt hơn không? Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo, không ngọt hơn, hiện giờ mùi vị vừa vặn, nhẹ nhàng và khoan khoái, rất ngon miệng. Giang Hạo đáp, ngươi dự định lúc nào sẽ đạt niết bàn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi sửng sốt rồi khẽ lắc đầu, không biết. Hắn không mấy nghĩ đến việc đạt niết bàn, nếu niết bàn thành công lại có thể mọc rễ sinh trưởng, hắn sẽ có tử kim bọt khí, nhưng với tu vi hiện tại của hắn cần gì phải vội vàng, không có vật gì có thể làm hắn tăng trưởng hơn nữa. Dù cho thế tử thần thông cũng chẳng có tác dụng lớn, bây giờ dù có thể giết chết hắn, hắn chỉ cần sống lại một lần nữa thì cũng sẽ bị giết. Vậy chẳng bằng cứ cẩn thận ẩn mình trong tông môn vài trăm năm, làm vậy còn tốt hơn nhiều. Lo lắng thất bại sao? Hồng Vũ Diệp vừa nói vừa hái một quả đào. Thực sự có một chút. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, thành công thì có thêm một quả thần thụ, thất bại chẳng khác nào mất đi một cây đào cam điểm. Thần thụ với ngươi chẳng phải là không có chút lực hấp dẫn nào sao? Hồng Vũ Diệp đưa quả đào ra. Giang Hạo thuận tay tiếp nhận rồi nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nhìn Giang Hạo rồi nói tiếp, hôm nay Nam Sơ Dương Lộ cảm giác thế nào? Giang Hạo nhìn về phía trước, trong chốc lát để tay xuống bàn đào, nói, trễ một chút nữa, chưa tới giờ. Vậy là năm tiền sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. 100 vạn linh thạch liệu có đủ không? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi, tiền bối chớ có lo lắng về chuyện này, vãn bối tự có cách, Giang Hạo khẳng định. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Giang Hạo liền đổi đề tài, Thiên Đạo Trúc Cơ đang hội tụ thiên địa khí vận, Thiên Âm Tông xung quanh sẽ có đủ loại cường giả xuất hiện, nghĩ đến sẽ có người nhằm vào tiền bối. Hồng Vũ Diệp không đáp lại. Giang Hạo tiếp tục nói, vãn bối đang suy nghĩ liệu có biện pháp nào để dẫn dụ những kẻ quấy rối này ra ngoài huyết chi, ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thật ra là muốn mở mang kiến thức về ác niệm cổ kim thiên. Giang Hạo giải thích, hắn chưa bao giờ gặp ác niệm cổ kim thiên, cũng không dám tùy tiện nhắc tới trước mặt cổ kim thiên. Hắn lo lắng lâu dài phải đối mặt với ác niệm của cổ kim thiên sẽ rất nguy hiểm, vì vậy hắn muốn tận mắt chứng kiến ác niệm cổ kim thiên. Chỉ cần có người đến gần huyết trì, chắc chắn sẽ có khả năng xuất hiện ác niệm, như vậy hắn có thể nhìn thấy một phần, ít nhiều cũng có thể hiểu thêm một chút. Cổ kim thiên, Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ, tiền bối nghĩ xem khoảng cách bao xa thì mới là an toàn? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng người quả thật có gan lớn. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, ngươi có biết quyển sách kia mang ý nghĩa gì không? Giang Hạo hiểu rõ đối phương chỉ đang nói về cổ kim đạo thư, ý nghĩa là gì hắn thực sự không biết, đối với cảnh giới này hắn còn rất mơ hồ, đổi một cách giải thích khác đi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, nắm tổ long luyện hóa nhưng cũng không thể tạo ra được quyển sách này, cũng như không thể đạt được đạo quả như vậy. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng chợt nhói lên, đáng sợ như vậy sao? Cổ kim thiên đúng là mạnh mẽ, nhưng hắn còn chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, lại bị kẹt ở huyết trì. Khi đó hắn vừa mới bắt đầu, còn chưa hoàn toàn dâng lên, liền bị tự tay đánh gãy. Giang Hạo vốn nghĩ rằng có thể cổ kim thiên vẫn chỉ ở đỉnh phong bình thường, nào ngờ đã là vạn cổ đỉnh phong, tổ long luyện hóa còn không được, trong khi cổ kim thiên chỉ cần hái ra là có lẽ ngoại trừ nhân hoàng, những người thuộc thời đại nhân hoàng khác cũng không phải đối thủ của cổ kim thiên, ít nhất không phải là đối thủ của cổ kim thiên khi đạt đến đỉnh phong. Vậy khi hắn lấy đạo quả xuống, chẳng phải sẽ yếu đi sao? Giang Hạo hỏi, ngươi biết lúc nào hắn hái nó không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, nhưng rất nhanh trong lòng hắn chợt giật mình, sau lưng hắn bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Không ai biết rõ quyển sách này được viết khi nào, nói cách khác, trong suốt vô tận tuế nguyệt, cổ kim thiên có thể đã ngừng tụ ra đạo quả. Khả năng này càng đáng sợ, nếu cứ tùy tiện đi dò xét, xác thực là rất nguy hiểm, cần phải hết sức cẩn thận. Hồng Vũ Diệp đến rồi lại đi rất nhanh. Tuy nhiên, trước khi rời đi, đối phương lại mời Giang Hạo đi học tập trận pháp. Rời vào đường cung, Giang Hạo đành phải tìm đến Bách Hoa Hồ. Sau đó, hắn lại một lần nữa đứng bên hồ, bắt đầu lĩnh hội thiên đạo thất thức, bí tịch vô danh mà hắn thường xuyên nghiên cứu, mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn mang lại những ích lợi không nhỏ. Thiên địa đại thế, vạn vật biến hóa theo từng mảnh vỡ, như thể muôn vàn biến hóa huyền ảo vô cùng. Có lúc nhìn vào, hắn không khỏi ngẩn người. Quyển sách này thâm sâu khó lường, tựa như chứa đựng cả thiên địa trong đó. Không phải đến Bách Hoa Hồ, hắn cũng vẫn tu luyện thiên đạo thất thức, mà trong hồ lại có vô vàn đạo ý biến hóa. Càng lĩnh hội, Giang Hạo càng cảm thấy mình hiểu biết về thiên đạo vẫn còn quá nông cạn, căn cơ không đủ vững vàng. Hắn cần phải tiếp tục đi từng bước củng cố đạo pháp và tu luyện đạo ý thêm nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ cần lơ là, Giang Hạo lại rơi vào trạng thái thần hồn. Một tháng thấm thoát qua đi. Trong khoảng thời gian đó, Giang Hạo chỉ tỉnh dậy một lần, nhìn thấy bên ngoài trời đất u ám, mây đen dồn dập. Hắn còn nghe thấy những tiếng kêu gào và dấu vết của cuộc đọ sức. Có cường giả đến rồi, nhưng chẳng ảnh hưởng đến tông môn, cũng không làm xáo trộn khí vận của thiên địa. Lần thứ hai tỉnh lại, Giang Hạo nghe thấy tiếng cười nhạo truyền đến từ phía ngoài. Minh Nguyệt Tông các ngươi sao? Các ngươi lại muốn ngăn cản chúng ta sao? Thiên tiên sơ kỳ là đi tìm chết sao? Chẳng lẽ không có một ai là thiên tiên trung kỳ sao? Giang Hạo chỉ nghe thấy âm thanh, nhưng không nhìn thấy tình huống thực tế. Tuy vậy, thiên tiên sơ kỳ quả thật không phải là ác chủ bài của Minh Nguyệt Tông. Không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Tư Trình, Vạn Hưu và Hạo Nguyệt chân nhân. Đương nhiên, Giang Hạo cũng nghe nói rằng kiếm đạo tiên lại đến. Quả thật, kiếm tiên bận rộn vô cùng, mỗi lần làm gì đều có hắn tham gia. Bên ngoài Thiên Âm Tông, ba người tiên tộc nhìn lên bầu trời nơi khí vận của thiên địa hội tụ, không khỏi cảm thấy khó tin. Người có đại khí vận lại có thể mang theo khí vận lớn như vậy sao? Tựa như một vòng xoáy vô tận, nếu chúng ta có một chút cũng có thể tấn thăng nhanh chóng, một người đàn ông trung niên tiên tộc cảm khái. Âu Dương Khánh Võ, tiên tộc tu vi chân tiên viên mãn, là đại biểu của tiên tộc, thường xuyên hành tẩu giữa các bộ tộc, lôi kéo nhiều chủng tộc và tông môn. Bên cạnh hắn là một nam một nữ, tuổi còn trẻ, nhìn chừng khoảng 30, nam tu vi chân tiên hậu kỳ, tên là Âu Dương Huy, nữ tu vi chân tiên trung kỳ, tên là Quý Tuệ. Họ đến đây không phải vì đại khí vận, mà là vì Giang Hạo. Xung quanh có rất nhiều cường giả, trong đó có người đã từng giao đấu với Thiên Âm Tông, nhưng không chiếm được chỗ tốt gì. Âu Dương Khánh Võ chân thành nói, chúng ta chờ một chút, đợi Thiên Đạo Trúc Cơ bắt đầu thành tiên, rồi trực tiếp tiến vào Thiên Âm Tông. Đến lúc đó nhất định sẽ có dị tượng xuất hiện, sẽ có đủ thời gian và cơ hội tìm đến Giang Hạo rồi đi, không muốn tranh đấu. Quý Tuệ cũng nói, không phải chỉ có chúng ta để mắt đến Giang Hạo, đến lúc đó phải cẩn thận với sự công kích từ những người khác. Nửa tháng sau, bầu trời chợt vang lên tiếng lôi vũ, đại khí vận hoàn toàn hội tụ, như một tia kim quang lớn từ từ mở ra, ánh sáng chiếu xuống Thiên Âm Tông, bao phủ một bóng người xinh đẹp. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, từ từ đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, mây trời, gió đất đều thay đổi, khí vận xoay chuyển, Thiên Đạo Trúc Cơ bắt đầu bước đi lên cao, chính thức tiến vào con đường thành tiên. Động thủ, Âu Dương Khánh Võ lên tiếng, ra lệnh, việc bắt Giang Hạo không phải là mục đích chính, không phải lúc này để tranh đấu. Theo ánh sáng khí vận chiếu rực, thân ảnh ấy như vầng hào quang, bước lên không trung. Lúc này, xung quanh Thiên Âm Tông, trận pháp bỗng nhiên dâng lên, che phủ cả không gian. Những kẻ yếu căn bản không thể tiến vào, vì trận pháp này không chỉ ngăn cản bọn họ, mà còn gia trì sức mạnh cường đại cho những người điều khiển trận pháp, bảo vệ sự ổn định, ngăn chặn mọi loạn động. Đương nhiên, cũng là để phòng ngừa huyết trì kéo dài và ảnh hưởng đến Thiên Đạo Trúc Cơ, họ phải đảm bảo huyết trì không gây ảnh hưởng xấu tới tông môn. Tuy nhiên, không ai có thể xác định được huyết trì sẽ xuất hiện ở đâu. Nếu nó xuất hiện dưới chân họ, thì chỉ có thể chờ chết. Vì vậy, những người tham gia trận pháp đều phải đánh cược mạng sống để bảo vệ. Lúc này, tại Bách Hoa Hồ, Giang Hạo khoanh chân ngồi giữa môn hoa, xung quanh hắn là vận rủi, khí tức lưu chuyển. Thần thông nhân quả quy khư cũng đang vận hành, đồng thời khiên động nhân quả, ảnh hưởng tới hướng đi của huyết trì kéo dài. Thiên cực ách vận châu nằm trong tay Giang Hạo, hắn đang cẩn trọng điều chỉnh từng chút một, không dám liên quan quá sâu, vì không dễ dàng chịu đựng được áp lực từ vận rủi. Ánh sáng xích hồng phát ra từ thân thể Giang Hạo như vô tận vận rủi, mùi thơm từ trăm hoa xung quanh cũng như gió nhẹ tỏa ra, một phần khu trừ vận rủi. Trong đình, Hồng Vũ Diệp cứ lặng lẽ quan sát, qua cảm nhận với thiên cực ách vận châu, Giang Hạo cuối cùng cũng nhận ra phương hướng mà huyết trì sẽ kéo dài, và nó đang đến gần với tốc độ rất nhanh. Đây không phải là hiện tượng bình thường, rõ ràng có sức mạnh mạnh mẽ nào đó gây chuyện, ác niệm của cổ kim thiên. Cảm nhận được tất cả những điều này, Giang Hạo chợt mở mắt, sau đó hắn nhìn xuống phía dưới, Sở Tiệp đã bắt đầu tiến lên, đi vào giữa không gian vô tận của khí vận thiên địa. Nàng thành tiên khác với những người khác, muốn trước hết dung nạp khí vận thiên địa rồi mới xây dựng tiên liệu, nhưng có một vấn đề lớn, huyết trì ngay tại chân nàng kéo dài xuống dưới, đối phương cũng đang hướng về phía đại khí vận. Giang Hạo cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn chỉ có thể thông báo cho Hồng Vũ Diệp. Ngươi không phải có thể chuyển di vị trí sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phải sử dụng thiên cực ách vận châu, lần này liên quan có thể sẽ sâu hơn một chút, đến lúc đó vận rủi trên người chắc chắn sẽ rất nhiều. Mặc dù có thiên cực chi thuật chạm thiên cực hung vật để chống lại ảnh hưởng, nhưng khi đến gần người có lẽ vẫn sẽ chịu một ít tác động. Giang Hạo nói chi tiết, tiền bối phải cẩn thận một chút. Hắn tránh thoát được vòng xoáy thiên cực, hôm nay sẽ ít bị cuốn vào đó, lại có thiên cực chi thuật sẽ dễ dàng chém đứt ảnh hưởng, đặc biệt bây giờ tu vi của hắn không đến nỗi tệ, tuy vậy hắn vẫn không dám lơ là. Đây chính là thiên cực hung vật, nếu trực tiếp tiếp xúc rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng. Người dự định chuyển đến đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thể đi quá xa, chỉ có thể ra ngoài Tử Tịch chi hả? Giang Hạo đáp. Vừa dứt lời, Giang Hạo bước một bước tan biến tại chỗ. Hắn muốn sớm đến ngoài Tử Tịch chi hà để chờ đợi, đảm bảo huyết trì không xảy ra vấn đề gì. Không phải huyết trì trực tiếp xuất hiện ngay trong nội bộ tông môn, điều này có chút phiền phức, liên quan đến quá nhiều người, dễ dàng ảnh hưởng đến căn cơ Thiên Âm Tông. Lúc đó dù muốn ẩn mình ở đây cũng sẽ không dễ dàng. Dĩ nhiên, nếu muốn xuất hiện chỉ có thể thay đổi thân phận, dùng thân phận cổ kim thiên là không thích hợp, vì có thể sẽ phát sinh những ác niệm liên quan đến cổ kim thiên. Vậy thì dùng Tiếu Tam Sinh. Cổ kim đệ nhất đã chết, nhưng Tiếu Tam Sinh thì vĩnh tồn. Giang Hạo đứng bên ngoài Tử Tịch chi hà, vừa mới xuất hiện bầu trời liền vang lên tiếng nổ dữ dội. Ha ha ha, đại khí vận, quả nhiên là đại khí vận. Một giọng cười vang lên, nhóc con, vận khí này ngươi không giữ được đâu, để chúng ta lò liệu cho. Tiếng cười lại vang lên. Lúc này một tôn cự nhân xuất hiện, hắn là thiên tiên vẽn, hắn là thiên tiên viên mãn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được sự tự tin của đối phương. Không biết bọn họ thức tỉnh từ lúc nào nữa, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một tôn cự nhân, cũng là thiên tiên viên mãn. Các ngươi cũng dám sao? Lúc này Bạch Chỉ đứng trên không lạnh lùng lên tiếng, thân là người thay mặt trưởng môn, nàng nhất định phải đứng vững ở vị trí này. Dù cho lúc này Minh Nguyệt Tông đã chiếm hết toàn bộ lực lượng chiến đấu cao cấp của Thiên Âm Tông, nhưng nàng vẫn bị yêu cầu đứng tại đây. Dù sao đây là tông môn của nàng, chỉ cần hợp lý, Minh Nguyệt Tông sẽ nghe theo lệnh của nàng. Đây là thể hiện uy quyền của Thiên Âm Tông đối với Tiên Tông. Bạch Chỉ đứng trên không trung khẩn trương nhìn xuống, nếu không phải trưởng giáo đã bảo nàng không cần lo lắng, nàng thực sự không dám đứng ở đây, cũng không dám chỉ huy người của Minh Nguyệt Tông. Tuy nhiên, Minh Nguyệt Tông thật sự rất dễ tiếp cận và cũng sẵn lòng giúp đỡ. Vì tông môn, nàng chỉ có thể kiên nhẫn đứng ở đây, hy vọng rằng phía sau sẽ có các cường giả bảo vệ nàng. Chúng ta không dám sao? Một tiếng cười vang lên từ phía cự linh tộc, một tên trong bọn họ nói. Đại thế mở ra chỉ kéo dài mấy chục năm, bây giờ vẫn còn là chân tiên hành tẩu khắp thiên địa, mà chúng ta không phải thực sự là tiên, mà chỉ là những tồn tại bao trùm chân tiên. Ngươi nói xem, nhóm ngươi có dám không? Một kẻ tiên mà lại dám nói chuyện như vậy với chúng ta, thực sự là không muốn sống. Lời vừa dứt, một tên cự nhân bước ra, hoa văn đại đạo bắn ra, lao thẳng đến Bạch Chỉ. Hắn định giết đối phương trước rồi mới nói chuyện. Bạch Chỉ đứng im nhìn, trong lòng không khỏi lo lắng. Đối phương mạnh mẽ đến mức này, nếu muốn tấn công mình thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Thực lực chênh lệch quá lớn. Tuy vậy, nàng nhanh chóng nhớ lại sắc mặt của trưởng giáo, đôi mắt lạnh lùng như nhìn một đệ tử, chẳng có chút khẩn trương nào. Đối với nàng, mạnh yếu có lẽ chẳng có gì quan trọng. Cái nhìn đó khiến cự nhân tức giận. Vô tri tiểu nhi. Lúc này Bạch Chỉ mới lên tiếng. Âu Dương tiền bối, giao cho ngài. Khi cự nhân sắp sửa công kích, một vị trung niên xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ, một tay ngăn cản công kích của cự nhân. Hắn nhẹ giọng nói, Bạch trưởng môn yên tâm, mấy chuyện này cứ giao cho tại hạ. Âu Dương đạo nhân nhìn về phía trước, hoa văn đại đạo trên thân lập tức hiện lên, xoay quanh cự linh tộc, chuẩn bị xây dựng chiến trường ngay phía trước. Biến cố bất ngờ này khiến cự linh tộc phải ngạc nhiên, nhưng họ vẫn đầy phẫn nộ, muốn chết cùng cảnh giới còn dám. Câu nói chưa kịp dứt, cự linh cường giả đã bị một bàn tay của Âu Dương tiền bối đập bay, hàm răng của hắn bay văng ra ngoài. Cảnh tượng này khiến cự linh cường giả vừa sợ vừa tức giận. Giang Hạo đứng dưới nhìn, cảm khái, không ngờ cự linh tộc lại có thể là vị trí đầu tiên. Đạo hữu sao không nên xem thử một chút? Đột nhiên, phía trước truyền đến một thanh âm. Một nhóm người bất ngờ xuất hiện từ không gian. Một phương có một người mặc hắc bào, mang theo khí tức của hắc long. Một phương khác có một nam một nữ, khí tức của thiên linh tộc. Cuối cùng là một nhóm hai nam tử, mang khí tức đại thiên tinh thần pháp của nhân tộc. Tất cả bọn họ đều là chân tiên tu vi, không phải là người tầm thường. Đại thiên thần tông cũng có chân tiên sao? Giang Hạo nhìn về phía đối phương, có chút ngạc nhiên. Hôm nay hắn cũng đã đạt đến chân tiên tu vi, quá yếu, lo lắng phiền toái quá nhiều, quá cao, lo sợ những người này không dám ra, cuối cùng mình vẫn phải tự tìm. Người biết chúng ta chứ? Người đàn ông trung niên của đại thiên thần tông cười nói. Vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta không dễ chọc đâu. Dù sao ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta có bao nhiêu phân thân, muốn giết ta cũng phải trả giá rất lớn, không bằng mang bọn ta vào thế nào? Giang Hạo nhìn về phía trước, bình thản nói, ban đầu các ngươi muốn vào ta không ngăn cản, nhưng hiện giờ chuyện không còn đơn giản như vậy. Lúc này bầu trời hiện lên một đại đạo chi lộ, tuyệt tiên xuất hiện, theo sau là biến hóa kỳ lạ của tinh thần, đấu chuyển tinh di, tu trình đã ra tay. Nhưng đại đạo chi lộ không chỉ có một đầu, mặt trời bát phương tổng cộng xuất hiện một hai đầu đại đạo chi lộ, có vẻ như muốn chiếm đoạt đại đạo khí vận, dường như khi thu hoạch được khí vận sẽ thu được tất cả mọi thứ. Ngay sau đó, một vị nam tử đi ra, cười lớn, quân bất kiến hoàn hà chi thủy, từ trên trời đến, một dòng sông uốn lượn từ cao thiên quyện về phía mọi người. Nhìn thấy cảnh này, những thệ tiền đi ra, sắc mặt người phía dưới có chút tái nhợt. Giang Hào không có phản ứng gì, những người này rất mạnh, có lẽ hắn không phải là đối thủ, nhưng nếu thử sức thì vẫn có thể. Tuy nhiên, việc chạy trốn có dễ dàng hay không thì khó mà nói. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo tiên ý bá đạo, không chỉ là tiên ý mà còn có đao ý, đồng cực thiên khí tức. Giang Hạo không khỏi chấn động, đang mang theo đồng cực thiên lực lượng đến sao? Mặc dù không phải đồng cực thiên bản thân, nhưng đồng cực thiên có thể ngang sức đối đầu với Đại Hà Thiên, mà Đại Hà Thiên chính là thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng đều phải hướng hắn khiêu chiến. Đồng cực thiên gia nhập tiên tộc, đối với tiên tộc mà nói thật sự như hổ thêm cánh. Trước đây hắn còn không hiểu hết sự uy lực của đồng cực thiên, nhưng bây giờ nhìn lại cảm giác có chút đáng sợ. Khi đồng cực thiên thức tỉnh thì chẳng ai có thể là đối thủ của hắn. Tổ Long cái gì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trừ khi Cổ Kim Thiên xuất hiện, không biết Hồng Vũ Diệp sẽ so sánh Đông Cực Thiên và ai mạnh hơn ai yếu. Hồng Vũ Diệp trong nhóm người này xếp hạng thế nào hắn không rõ, nhưng chắc chắn không thể mạnh hơn Đại Hà Thiên và những người hoàng. Nếu là cao hơn bọn họ thì hẳn không chỉ là đại la đơn giản. Khi cảm nhận được khí tức này, một đạo kiếm quang bay lên tận trời. Kiếm đạo tiên cũng ra tay rồi. Thiên địa đại khí vận quả thật quan trọng hơn dự đoán, khó trách Hảo Nguyệt chân nhân, Tư Trình Vạn Hưu, kiếm đạo tiên đều xuất hiện, ngay cả Đan Nguyên tiền bối cũng đến tìm hắn. Rõ ràng thiên đạo trúc cơ thành tiên quan trọng biết bao, nhất là thiên đạo trúc cơ còn là người có đại khí vận, hội tụ thiên địa đại khí vận, không ai muốn để đại khí vận bị nhân tộc thu nhận. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng người có đại khí vận sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên, tốt nhất là người trong tộc họ. Cướp đoạt khí vận thiên địa này, ít thì cũng làm cho chủng tộc gia tăng, nhiều thì sẽ xuất hiện những người có đại khí vận mới. Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái, hắn nhìn về phía trước, có người nói, thực lực của các ngươi hình như không đáng chú ý. Còn muốn đi vào sao? Vậy cũng không cần đạo hữu lo lắng, để chúng ta đi vào là được. Một lão giả của Đại Thiên Thần Tông lên tiếng. Giang Hạo lắc đầu đáp, vừa rồi có thể vẫn được, nhưng hiện tại thì không xong rồi. Ngươi muốn ngăn chúng ta sao? Lão giả Đại Thiên Thần Tông hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, không phải ta muốn ngăn các ngươi, mà là có đồ vật bao phủ chúng ta. Những người của Đại Thiên Thần Tông không khỏi giật mình, không hiểu ý của Giang Hạo là gì. Đến đây, Giang Hạo lên tiếng. Ngay lập tức, mặt đất bắt đầu thay đổi, máu tươi đỏ rực tràn ra. Những người có mặt đều định tháo chạy, nhưng không biết vì sao dòng máu lại cuốn quanh họ, họ hoảng loạn lùi lại. Chỉ khi lùi đủ xa thì dòng máu mới dừng lại, rồi lại tiếp tục tuôn ra. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người phải chấn động, khí vận thiên địa cũng đang thay đổi. Hảo Nguyệt Trần Nhân vốn đang chờ đợi huyết trì đột nhiên ngừng lại, hắn cảm nhận được sự chấn động trong khí vận và ngay lập tức nhận ra huyết trì đang xuất hiện. Sau một khắc, hắn vội vàng chuẩn bị cho huyết trì ở dưới. May mà hắn ở ngoài Tử Tịch Chi Hà, một khu vực không có người. Hắn liếc mắt nhìn qua, quyết định phải nhanh chóng áp chế huyết trì trước khi nó lan rộng, không thể để nó ảnh hưởng đến thiên địa khí vận. Việc huyết trì xuất hiện là điều hắn không thể nào dự liệu. Hiện tại người ở đây quá ít, Hải Vũ động vị kia đã ra, như vậy thì thật không ai có thể ngăn cản được đối phương. Chỉ hy vọng Tư Trình cùng bọn họ sẽ thỉnh người có tài ra tay tương trợ. Nhưng vừa mới liếc mắt nhìn qua, Giang Hạo liền khiếp sợ phát hiện có một người đứng ngay giữa huyết trì, mà gợn sóng mãnh liệt của huyết trì vốn dĩ đang cuộn trào nay lại dần dần ổn định lại nhờ sự tồn tại của người đó. Người này là ai? Khi nhìn thấy người này trong nháy mắt, Hạo Nguyệt Chân Nhân cảm thấy thật khó mà tin được. Chân tiên tu vi, sao có thể như vậy? Sau khi nhận ra tu vi của đối phương, Hạo Nguyệt Chân Nhân vẫn không thể tin nổi. Nếu đối phương ra tay, hắn cũng có thể nhận ra ngay đó là đạo khí hay đạo văn. Sau khi đạt đến cảnh giới chân tiên, một khi ra tay, rất khó để ẩn giấu tu vi của mình. Hắn có thể căn cứ vào dấu vết của đạo để phán đoán được cảnh giới của đối phương. Trong lúc Hạo Nguyệt Chân Nhân đang do dự có nên tiến lại chào hỏi hay không, đột nhiên người đứng trong huyết trì quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ một ánh mắt thôi, hắn đã nhận ra người này không hề đơn giản. Và khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Hạo Nguyệt Chân Nhân càng thêm khiếp sợ. Tiếu Tam Sinh, nếu thật sự là Tiếu Tam Sinh, vậy có phải là người mà hắn đã từng gặp trước kia? Người đó chính là đệ tử của hắn, đã hộ tống và bảo vệ người kia. Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề không rõ ràng vây quanh hắn, nhưng nếu là người kia, vậy thì bản thân hắn cần phải lo lắng gì nữa? Cuối cùng, Hạo Nguyệt Chân Nhân chắp tay, bày tỏ sự im lặng và lòng biết ơn, rồi tiếp tục thú hộ khí vận của thiên địa. Sương mù trong Hải Vũ động càng lúc càng dày đặc, xem ra thánh đạo thật sự có khả năng sẽ xuất hiện. Khi thiên địa khí vận hội tụ, nơi đây đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cơ duyên tỏa khắp đất trời, bất luận là phong ấn nào cũng sẽ có lúc xuất hiện sự bùng lỏng. Lúc này Giang Hạo thu hồi tầm mắt, Hạo Nguyệt Chân Nhân thấy hắn nhưng cũng không can thiệp. Như vậy cũng tốt, nếu đối phương tới, chính mình cũng không dễ dàng đối mặt với hắn. Ra ngoài giao chiến, nhưng rất khó có thể cùng Tuyệt Tiên đỉnh phong giao đấu, thà trốn ở chỗ này, quan sát trước một chút ác niệm của Cổ Kim Thiên. Vì vậy, phải sớm rời khỏi huyết trì, không thể chần chờ, hắn liền hướng ra ngoài mà đi. Tuy nhiên, khi hắn vừa ra ngoài, lại thấy Đại Thiên Thần Tông, người đang đi vào bên trong. Cảnh tượng này khiến Giang Hạo không khỏi cảm thấy khó tin. Những người này có dũng khí như vậy, đáng khen sao? Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện phía sau lưng có một cây huyết thụ, trên cây còn treo những quả trái đỏ như máu. Những trái cây này chứa đựng lực lượng huyền bí. Càng thấy như vậy, Giang Hạo càng lo lắng, không biết huyết trì này sao lại xuất hiện cây kỳ quái như thế, chắc chắn có liên quan đến ác niệm của Cổ Kim Thiên. Hắn vội vàng lùi lại. Chân tiên quả nhiên là cường giả, dám đối diện với ác niệm của Cổ Kim Thiên, còn mình, một tuyệt tiên, nửa điểm can đảm cũng không có. Hắn thầm nghĩ, đám người này quả thật quá kiêu ngạo. Khi ra khỏi huyết trì, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra Hắc Long và người Thiên Linh tộc cũng đang kích động, chuẩn bị đi vào trong. Chỉ cần họ thấy Đại Thiên Thần Tông đắc thủ, họ sẽ ra tay. Mặc dù lúc này cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng khi hai người Đại Thiên Thần Tông sắp đạt được trái cây, một thân ảnh đột ngột xuất hiện dưới cây. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, những người khác đều sững sờ, đôi mày nhíu lại, bắt đầu cảnh giác. Tuy nhiên Giang Hạo lại khác. Khi nhìn thấy đối phương trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy nhịp tim như muốn ngừng đập. Xung quanh bỗng nhiên dâng lên một loại áp lực khó nói thành lời, khiến hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử cận kề. Trong cơ thể, ý chí Đại La Thiên Đà bắt đầu cuồng loạn vận chuyển. Hồng Mông Tâm Kinh từ trước đến nay chưa từng bùng nổ mạnh mẽ như vậy. Mỗi một loại thần thông trong người hắn đều rung động, như muốn phát ra tất cả sức mạnh để chống đỡ lại áp lực này. Quanh thân Giang Hạo mơ hồ xuất hiện một con đường đại đạo đang dãy rủa, cố gắng phá vỡ cái uy áp kinh khủng này. Đây là cảnh giới gì vậy? Giang Hạo kinh hãi không thôi. Trước đây khi gặp Cổ Kim Thiên, hắn cũng không cảm thấy uy áp đáng sợ như thế này. Ác niệm Cổ Kim Thiên dường như không hề che giấu chút ý nghĩ nào của mình. Lúc này, thiên địa khí vận tựa hồ đã cảm nhận được uy áp đáng sợ ấy, đang với tốc độ nhanh chóng lao về phía người đứng giữa. Hảo Nguyệt chân nhân cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía huyết trì, tựa hồ bên trong có một tồn tại vô cùng đáng sợ, có thể phá vỡ tất cả mọi thứ nơi này. Bất giác, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vị đạo hữu kia gặp nguy hiểm rồi. Hắn không dám chần chừ định bước xuống xem thử, nhưng ngay khi vừa mới cất bước, một thanh âm vang lên trong tinh thần của hắn: đứng yên, không được nhúc nhích. Hảo Nguyệt chân nhân hoảng hốt, lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng đỏ không thể nhìn rõ hình dạng, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Hảo Nguyệt chân nhân vẫn không động đậy. Đạo hồng sắc thân ảnh kia hắn có chút ấn tượng, đó hẳn là một trong hai vị mà trước kia hắn đã gặp. Tiểu Tam Sinh đang ở đó, nàng cũng vẫn bình thường như vậy. Xem ra Tiểu Tam Sinh đúng là một trong hai người đó ở Minh Nguyệt Tông. Tuy nhiên, chuyện xảy ra dưới kia rốt cuộc là gì, mà vì sao lại có uy áp đáng sợ như vậy? Thậm chí khí vận của thiên địa cũng bị ảnh hưởng, hắn vẫn không hiểu được. Hắn vẫn không hiểu được. Lúc này, Hồng Vũ Diệp lặng lẽ tiến lên, trước mắt nàng đứng xa xa nhìn về phía Giang Hạo, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. May mắn thay, khí tức mạnh mẽ đó không lan tới quá xa, không phải tất cả người ở cao thiên đều có thể cảm nhận được, và đối với người trong tông môn rất khó để cảm nhận được uy lực như vậy. Bọn họ tu vi còn chưa đủ, không thể hiểu được sự uy nghiêm của nó, chỉ cảm thấy hô hấp hơi khó khăn. Chú Thâm, có phải ta hơi khẩn trương không? Ta cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Đường Nhã mở miệng nói, nàng lúc này nhìn chăm chú lên cao, không ngừng chờ đợi thiên đạo trúc cơ phá vỡ đăng tiên đài. Ừm, chắc là ngươi khẩn trương thôi. Không cần lo lắng, chỉ cần an tĩnh chờ đợi là đủ. Chu Thâm bình tĩnh đáp lại, dù sao chúng ta đang làm theo lời Đào tiên sinh, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nơi này thật sự không còn an toàn nữa, đó là chuyện khác. Trận chiến trên bầu trời đã vượt qua sự hiểu biết của hắn, chưa bao giờ có một trận đại chiến đáng sợ như vậy ở ngoài biển. Trước kia, hắn thường nghe nói rất nhiều chuyện xảy ra tại Thiên Âm Tông, nhưng nghe thì không có cảm giác gì đặc biệt. Còn bây giờ, cảm xúc của hắn sâu sắc hơn nhiều. Bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể cảm nhận được cảm giác thân tử đạo tiêu. Một người khác có cùng loại cảm giác này chính là Nhan Nguyệt Chi. Nàng đứng trên mặt đất, ban đầu định dùng mình để dò xét phương hướng của huyết trì, vì vậy nàng cảm nhận huyết trì một cách rất sâu sắc. Vừa khi huyết trì xuất hiện, nàng đã nhận ra ngay. Sau đó nàng càng cảm thấy một cảm giác sôi trào mãnh liệt, sự kinh hoàng khiến nàng không dám động đậy, dường như chỉ cần cử động đối phương sẽ phát hiện ra ngay. Trong khoảnh khắc đó, nàng muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không thể cử động. Quỷ tiên tử phải đối mặt với tình cảnh như vậy sao? Trong lòng nàng không khỏi cảm thán. Nàng khó mà tưởng tượng được nếu phải ở lại Nam Bộ, nàng sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm khủng khiếp như thế nào. Có những lúc dù cho người ta có sức mạnh cũng cảm thấy bất lực trước mối nguy hiểm như vậy, cho dù nàng có thêm bao nhiêu thời gian cũng không thể làm gì. Tuy nhiên, chính cảm giác nguy hiểm này lại khiến nàng thần tâm càng thêm ngưng tụ, thần niệm cũng trở nên tinh chuẩn hơn, cảm nhận và lĩnh hội đối với xung quanh cũng đạt được một bước tiến mới, tốc độ thối luyện tinh thể của nàng cũng tăng lên. Trong những kỳ ngộ khắp mọi nơi, nàng luôn có cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào. Giang Hạo lúc này cũng không quan tâm đến những chuyện khác, hắn chỉ chú tâm vào cây huyết thụ kia. Hai người Đại Thiên Thần Tông mặc dù thấy được thân ảnh dưới cây nhưng cũng không để ý đến, họ tiếp tục tiến về phía trước. Giang Hạo nhìn thấy vậy, từ đáy lòng bội phục đối phương, chân tiên cường giả thật đáng sợ. Hiện tại chính mình không dám bước vào huyết trì, nhưng đối phương lại không chỉ dám tiến vào mà còn dám bỏ qua cả ác niệm của Cổ Kim Thiên. Giang Hạo có thể mơ hồ nhận thấy hình dạng của Cổ Kim Thiên, hắn luôn cảm giác có dấu vết của đại đạo đang che đậy, khiến hắn không thể nhìn rõ, cũng không thể cảm nhận được sự liên kết với thiên địa. Tất cả thật kỳ lạ. Sau một lúc suy nghĩ, Giang Hạo hiểu ra, có lẽ nguyên nhân chính là do duyên phận của mình. Dù sao, khí vận và nhân quả đều liên quan đến hắn. Chính vì vậy, khi nhìn thấy ác niệm Cổ Kim Thiên, hắn cảm thấy một cảm giác rất đặc biệt. Người nào? Đại Thiên Thần Tông lão giả hỏi. Hẳn là huyết quả thủ hộ giả, hãy cẩn thận một chút. Người đàn ông trung niên của Đại Thiên Thần Tông nhắc nhở. Thử trước thực lực của đối phương, Trưởng Tôn Doãn Sương nói. Lão giả liền thuận tay xuất ra một ngọn phi đao, sau đó vẽ lên hoa văn đại đạo bao phủ lấy phi đao. Phi đao mang theo hoa văn đại đạo công kích về phía thân ảnh đứng dưới cây, một lực lượng mạnh mẽ bao trùm lấy thân ảnh đó. Nhưng rất nhanh, một cơn gió nhẹ thổi qua làm sóng lực lượng tan biến, thân ảnh kia vẫn cúi đầu không hề ngẩng lên. Hai người của Đại Thiên Thần Tông có chút ngạc nhiên. Đạo hữu, tại hạ là Trưởng Tôn Doãn Sương của Đại Thiên Thần Tông, trên cây này có không ít trái cây, chúng ta không cần lấy quá nhiều, một nửa là đủ. Trưởng Tôn Doãn Sương lên tiếng, nhưng thân ảnh kia vẫn giữ im lặng, không hề nhúc nhích. Người bên cạnh nam tử trung niên nói, không cần để ý đến hắn, dù sao hắn cũng không thể giết được chúng ta. Trưởng Tôn Doãn Sương cũng lạnh lùng đáp, đạo hữu, đừng để lòng tự ái làm hại. Dù ngươi tu vi cao hơn chúng ta, cũng không thể giết được. Trong lúc hắn đang nói, thân ảnh đột nhiên động đậy và vươn ra. Soạt, trưởng Tôn Doãn Sương còn cách đối phương một khoảng cách không xa, bỗng nhiên phát hiện mình đã đứng trước mặt người đó. Tay của đối phương bất ngờ siết chặt cổ hắn. Cảnh tượng này, xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều không kịp thấy rõ đối phương ra tay thế nào. Ngay cả Giang Hạo cũng chỉ mơ hồ nhận ra một chút quỹ tích. Nếu là đối với mình có lẽ cũng không thể tránh thoát, quá nguy hiểm. Lúc này, thanh âm của Cổ Kim Thiên vang lên, lạnh lùng mà mang theo sự khinh miệt. Cái gì nhân vật cũng dám yêu cầu ta phải cho ngươi mặt mũi. Cổ của trưởng Tôn Doãn Sương bị siết chặt, khiến hắn khó khăn trong việc thở. Hắn cắn răng nói, ngươi không giết được ta, ta có vô số phân thân trên đại thiên tinh thần, ngươi giết ta thế nào? Cổ Kim Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đỏ như máu, đôi mắt híp lại, lộ ra một nụ cười nhẹ. Phần thân vô số, hắn nói xong, khẽ dùng sức, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ cơ thể trưởng Tôn Doãn Sương kéo ra, tạo thành vô số đường cong. Sau đó, một loạt hình ảnh xuất hiện, đại diện cho mấy trăm người. Có người đang họp bàn, có người đang giết người, có người đang thu thập bảo vật, có người đang hưởng lạc. Ngay lập tức, vòng xoáy trên bầu trời xuất hiện. Trong những tấm hình ảnh kia, những người đó đều bị hút vào. Những người này đồng loạt xuất hiện trên bầu trời. Cổ Kim Thiên nhìn trưởng Tôn Doãn Sương, rồi nói, đây là những phân thân của ngươi sao? Trưởng Tôn Doãn Sương hoảng hốt nhìn vào những người trước mắt, trong lòng khao khát mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đối phương đã không cho hắn cơ hội. Tay hắn bị siết chặt, chỉ nghe một tiếng oanh vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt bị phá vỡ, hóa thành xương máu rơi xuống huyết trì. Đại Thiên Thần Tông, cái thứ rác rưởi này. Cảnh tượng này mang theo vô vàn sự trùng kích, khiến trái tim mọi người ngừng đập. Thủ đoạn của kẻ trước mắt thật sự đáng sợ, khó có thể lý giải nổi. Người đàn ông trung niên của Đại Thiên Thần Tông càng cảm thấy hoảng hốt, như thấy gặp phải quái vật, chỉ mong được thoát thân. Nội tâm hắn tràn ngập nỗi kinh hoàng và sự bối rối, hắn điên cuồng nghĩ cách trốn chạy. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp quay người, ánh mắt của đối phương đã dừng lại trên người hắn. Nỗi kinh hoàng vô tận khiến hắn thất thanh kêu lên, đừng giết ta, xin đừng giết. Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt của đối phương lóe lên, mang theo vô tận huyền ảo. Hắn cảm giác mọi bộ phận của mình đều bị ánh sáng ấy chiếu rọi, và ngay sau đó, hắn thấy bầu trời xuất hiện vô số thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều giống hệt hắn. Chỉ một khắc sau, oanh, những thân ảnh kia đồng loạt bị phá vỡ, hóa thành xương máu hòa và huyết trì. Giang Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tin vào mắt mình, người của Đại Thiên Thần Tông đã chết không thể chết lại. Những người vây xem lúc này im lặng, không dám lên tiếng cũng không dám hành động. Hắc Long và người của Thiên Linh tộc cảm thấy hối hận, đáng lẽ không nên đến đây. Đây là nhân vật đáng sợ đến mức nào? Đừng nói gì đến bọn họ, ngay cả Giang Hạo cũng cảm thấy muốn rút lui. Trước mặt Cổ Kim Thiên, hắn không dám tiếp xúc, không dám làm gì cả. Vậy giờ phải làm sao? Trốn đi liệu có thể thoát được không? Có lẽ nếu chạy về phía tây, đối phương sẽ không thể bắt kịp. Tuy nhiên, liệu Tử Hoàn có thể giúp hắn thoát thân được không? Giang Hạo lần đầu tiên mất đi niềm tin vào Càn Khôn Cửu Hoàn. Khi hắn đang suy nghĩ, Cổ Kim Thiên đột nhiên quay đầu lại nhìn. Giang Hạo nhận ra ánh mắt của đối phương ngay lập tức, đôi mắt ấy đỏ rực như xích hồng, ẩn chứa một thứ gì đó khó mà lý giải. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cung kính chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối, ngươi tu vi gì? Ai miệng Cổ Kim Thiên hỏi. Vãn bối tu vi chẳng qua chỉ là bình thường thôi ạ. Giang Hạo đáp, có chút khó xử. Sau đó, hắn để khí tức lặng lẽ bộc lộ ra ngoài, duy trì tu vi như thường lệ. Tuy nhiên, ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn cảm giác ánh mắt huyết hồng của Cổ Kim Thiên càng trở nên rõ rệt, như thể nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngươi cảm thấy ta là ác niệm? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo không dám nói gì thêm về vấn đề này. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng chính những gì ngươi trải qua mới chính là ác niệm? Cổ Kim Thiên tiếp tục lên tiếng. Giang Hạo im lặng. Dù có là ai đi nữa, hắn cũng không dám đắc tội. Chỉ cần không bị giết là được. Hắn nghĩ chính mình và Cổ Kim Thiên không có ân oán gì, thiện ác gì cũng không liên quan. Miễn sao đừng bị giết là ổn. Hơn nữa, dù có thiện hay ác, hiện tại bọn họ vẫn chưa thể thoát khỏi nơi này. Lúc này, dưới mặt đất, Hắc Long động bắt đầu chuyển động, có vẻ như nó muốn thoát đi. Giang Hạo nghĩ thừa dịp Cổ Kim Thiên đang nói chuyện, hắn sẽ lặng lẽ bỏ đi. Nhưng khi vừa quay người, một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ hắn vừa đứng bỗng nhiên phát ra một vụ nổ. Hai người của Thiên Linh tộc vốn định rời đi, mồ hôi lạnh ứa ra, không dám động đậy thêm chút nào. Đã bao nhiêu năm rồi, Giang Hạo mới lại trải qua cảm giác áp lực đến như vậy. Cảm giác này thật sâu sắc. Cổ Kim Thiên quả thực là một nhân vật có uy lực khủng khiếp. Người đến vì đại khí vận sao? Cổ Kim Thiên hỏi Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu. Ngươi mong muốn nàng thành công sao? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp. Tiền bối cảm thấy thế nào? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, cười ha ha, nhưng không đáp lại. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn không hề rời khỏi Giang Hạo. Giang Hào cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, sau đó mới lên tiếng, tiền bối muốn làm gì? Ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, nói tiếp, dĩ nhiên, ta sẽ áp chế đến tu vi của ngươi. Trước đó, tại huyết trì sao ngài không động thủ? Ngài không phải muốn ở đây mà ra tay sao? Giang Hạo trong lòng cảm khái, nhưng không dám nói ra, hắn cũng không dám hành động. Ngươi sợ sao? Cổ Kim Thiên cười hỏi. Giang Hạo chỉ có thể nhắm mắt lại và nói, tự nhiên là không sợ. Đúng lúc này, khi Cổ Kim Thiên chuẩn bị lên tiếng, bầu trời đột nhiên rung chuyển, thiên địa khí vận sắp hoàn toàn bị Sở Tiệp hấp thu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trên huyết trì lại không có vết rách nào. Một bóng người mang theo đạo ý mạnh mẽ xuất hiện, đó chính là Đồng Cực Thiên Đạo Ý. Người này vẫn là một cường giả tiên tộc, nhưng vị trí của hắn lại rất đặc biệt, ngay phía trên đầu của Kim Thiên. Khi Giang Hạo nhìn thấy, mồ hôi lạnh liền túa ra. Dù cho hai người thiên linh tộc cũng cảm thấy rằng vị cường giả này xuất hiện ở đây thật sự không thích hợp, sao lại phải đứng ở vị trí này. Lúc này, một vị lão giả của tiên tộc bước ra, trên người ông mang theo một mảnh tinh không, khí tức cường đại tỏa ra, vùng trời ấy cũng theo đó kéo dài, như muốn triệt để thay thế hết thảy xung quanh. Hào Nguyệt chân nhân kinh hãi vô cùng, không chỉ vì cường giả này, mà còn vì vùng trời dấu vết mà ông ta mang theo, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn. Huyết trì vốn đã là một vấn đề lớn, Hải Vũ Động cũng tương tự. Giờ đây, người tiên tộc lại xuất hiện, chưa bao giờ có ai với đại khí vận gian nan như vậy mà thành tiên. Nếu đại thế mở ra trước khi thành tiên, thì chắc chắn mọi chuyện đã khác. Lúc này, các chiến trường khác cũng cảm nhận được khí tức của tiên tộc cùng với cường giả Đông Cực Thiên, khiến người ta phải đau đầu. Chỗ này cuối cùng không phải Minh Nguyệt Tông, mà là đại khí vận của tiên tộc. Người đàn ông trung niên cười lớn, bá đạo tiên khí bắn ra, Đồng Cực Tinh không hoàn toàn bao trùm xung quanh. Hạo Nguyệt chân nhân muốn ngăn cản đối phương, nhưng không biết vì sao lại vô thức dừng lại. Nếu đoán không sai, vị trí này hình như nằm trên huyết trì, chính mình hình như không thể tiến tới, vậy thì chỉ còn cách đứng ở đây mà thôi. Tiên tộc người đàn ông trung niên nhìn thiên địa khí vận, bước ra một bước, ý định chiếm lấy. Hôm nay hắn có ưu thế rất lớn, khả năng thành công cực kỳ cao. Trang Sáng, người đang làm gì vậy? Tiếng gọi của Tư Trình từ xa truyền đến. Hạo Nguyệt chân nhân vẫn không động đậy. Tiên tộc người trung niên liếc nhìn Hạo Nguyệt chân nhân, khinh thường nở nụ cười. Nhân tộc vẫn quá yếu đuối, không thể chống lại phế vật. Nhưng mà khi ông ta vừa mới nâng bước, đột nhiên ngây người, không thể tin vào mắt mình. Không rõ vì lý do gì, có một vật gì đó đang khóa chặt hắn lại. Ngươi là ai? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, trong Đồng Cực Thiên, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt ấy đỏ như xích hồng, khiến cho không gian quanh đó như bị áp chế. Khi ánh mắt ấy chạm vào, Đồng Cực Thiên liền nứt ra, vỡ tan thành từng mảnh. Ngay lập tức, một áp lực vô hình ập xuống, đè nén lên thân thể người trung niên tiên tộc. Phế vật, dám đứng trên đầu của ta sao? Tiếng nói vừa dứt, người trung niên tiên tộc cảm thấy một uy áp khổng lồ, nhưng hắn lại phát ra một cỗ tiên ý kinh người, tức giận gầm lên. Ta tiên tộc ngạo nghễ với trời đất, ngươi là ai? Tiếng nói chưa kịp dứt, một đại đạo từ trên trời đổ xuống, nghiền nát cỗ tiên ý của hắn. Sau đó, một luồng huyết hồng quang gào thét lao tới, giằng giặc. Tiên tộc người đàn ông trung niên sững sờ, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, không gian quanh người đã hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông trung niên vốn đứng đó trong nháy mắt liền biến mất, đại đạo phá toái, thân thể hắn tiêu tan trong không gian. Cảnh tượng đột ngột này khiến thiên địa tĩnh lặng. Trước đó, những người đang giao đấu với tuyệt tiên đều ngừng lại, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu họ không nhìn nhầm, thì chính là một vị tuyệt tiên đã bị giết, mà lại bị giết trong nháy mắt. Giang Hạo đứng dưới nhìn lên, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Cổ Kim Thiên, có gì đó không bình thường. Trước đây hắn có mạnh đến như vậy không? Hay là từ trước hắn đã mạnh mẽ như vậy? Nếu đúng như thế, thì liệu hắn có thể đấu lại Lâu Mạn Thiên, Cố Trường Sinh hay những người cao minh hơn nữa không? Có thể đánh bại Cổ Kim Thiên một bậc, lại là một kiếm thần, vậy hẳn là thiên tư xuất chúng đến mức nào. Được rồi, châu chấu đã chết, tiến vào huyết trì đi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo rồi nói, nghe vậy, Giang Hạo còn có sự lựa chọn sao? Chính bản thân hắn còn chẳng bằng con châu chấu kia. Tuy nhiên, hắn vẫn còn át chủ bài. Vì thế, hắn bước vào huyết trì. Thiên linh tộc hai người nhìn Giang Hạo bước vào, trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng là một nhân tài có dũng khí tiến vào. Lúc này, Tư Trình và những người khác không tiếp tục động thủ. Một vị ngang hàng đã bị giết ngay lập tức, ai còn dám hành động một cách liều lĩnh nữa. Một số người đã lặng lẽ rút lui, Thiên Âm Tông có lẽ sẽ không tiếp tục giao thiệp với họ. Còn tiên tộc thì muốn rời đi, nhưng vẫn muốn chứng kiến ai là người sẽ ra tay. Hiện giờ trên đời này chẳng có ai giống như vậy nữa. Rất nhanh, bọn họ liền hiểu ý nhau, di chuyển đến gần huyết trì. Nhưng khi vừa đến gần, họ đã giật mình nhận ra nơi này tràn ngập một luồng khí vận rủi vô tận. Đúng là huyết trì, một nơi không thể tiếp cận quá sâu. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, họ phát hiện có hai bóng người xuất hiện trên huyết trì. Không thể nhìn rõ, chỉ thấy có một bóng người đang đi vào trong, còn người kia thì không rõ. Và ở chính giữa huyết trì là một thân ảnh bị đại ách bao trùm, khủng khiếp đến mức không thể đối đầu. Người này chính là người đã động thủ trước đó. Khi Giang Hạo tiến gần đến, tất cả mọi người nhận ra rằng hắn lại muốn khiêu chiến với tà ách này. Mọi người không còn chú ý đến thiên đạo trúc cơ hay việc thành tiên nữa, mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai nhân vật trong huyết chỉ. Chỉ sơ sẩy một chút, bọn họ, những người này, có lẽ đều phải bỏ mạng nơi này. Lúc này, người có đại khí vận nhất định phải thành tiên. Chỉ có như vậy mới có khả năng mượn nhờ vào nàng áp chế tà ách nơi này. Trong khoảnh khắc, các cường giả đứng đầu đều không mong muốn thiên đạo trúc cơ thành tiên một cách ngoài ý muốn.